hỗn đản, dừng lại, mau dừng lại, ngươi muốn mang ta đi ở đâu, đừng chậm trễ ta báo thù. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, vừa sợ vừa giận. Hồ Phong không có phản ứng đến hắn, đối với Long Trần bọn người vung tay lên, tựu như vậy bay nhanh mà đi, lập tức biến mất ở trước mặt mọi người, trong hư không, còn lưu lại lấy Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử không cam lòng gào thét, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy bị mang đi. Cái này ngu xuẩn Dạ Minh hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo tất cả đều là vẻ khinh thường. Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử quá mức ngu xuẩn, không có một thân chiến lực, lại không xứng đôi một cái tốt đầu óc. Nếu như không là vì Hải Yêu nhất tộc có khủng bố hậu thuẫn lực lượng, bọn hắn cần lợi dụng Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, nếu không căn bản sẽ không cùng ngu xuẩn như vậy người hợp tác. Bởi vì Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, không riêng ngu xuẩn, còn bảo thủ, căn bản không phối hợp bọn hắn, tự chủ trương đi đối phó Long Trần bọn người. Nếu như ngay từ đầu là hắn có thể nghe theo mọi người bố trí, căn bản sẽ không bị Long Trần đẩy vào như thế xấu hổ hoàn cảnh, hôm nay gặp Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử bị Hồ Phong mang đi, Dạ Minh, Triệu Nhật Thiên bọn người tức giận đến hàm răng ngứa. Bất quá cũng may Hải Yêu nhất tộc đại quân đã đến đến, tuy nhiên Hải Yêu nhất tộc linh hồn chi lực không được, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên trên tế đàn U Minh chi hỏa, bắt đầu phát sanh biến hóa, vốn là bất quá là tán rơi đích hỏa diễm, vậy mà bắt đầu chậm rãi tụ lại. Tình huống như thế nào? Triệu Nhật Thiên cả kinh, Long Trần tên hỗn đản này, vậy mà có thể khống chế từ xa tại đây hỏa diễm rồi. Dạ Minh vừa sợ vừa giận, cắn răng nói. Trên tế đàn đại trận, không cách nào ngăn cách Long Trần linh hồn chi lực, cái này đã rất làm cho người khác chấn kinh rồi, hôm nay Long Trần vậy mà có thể cách đại trận, khống chế tại đây hỏa diễm, đây quả thực không có thiên lý. Hô, trên tế đàn hỏa diễm bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, rất nhanh Dạ Minh bọn người sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì hỏa diễm ngưng tụ ở bên trong, một đóa hoa sen chính chậm rãi thành hình. Điều này sao có thể, hắn vậy mà có thể cách không ngưng tụ thuật pháp. Mà ngay cả Phượng Phỉ sắc mặt cũng thay đổi. Vừa nghĩ tới trước khi Long Trần phóng thích cái kia diệt thế hỏa liên, tự một hồi ra đầu run lên. Nếu như cái này hỏa liên ở chỗ này nổ bung, trừ bọn họ ra đều biết mấy người, những người còn lại ai có thể sống. Theo lý thuyết, mặc kệ cái gì thuật pháp, đều cần kết ấn, thông qua thân, khẩu, ý ba người phối hợp, tại không ly khai thân thể địa phương đến thi triển. Nhưng là hôm nay căn bản là không theo đạo lý, cái kia đóa hoa sen một hình thành, đem bọn họ đều cho sợ ngây người, đây chính là muốn chết thứ đồ vật. Không cần sợ, hắn tuyệt đối không cách nào phóng xuất ra trước khi như vậy uy lực. Dạ Minh trầm giọng nói, tự tính toán không có uy lực lớn như vậy, người tế đàn có thể ngăn cản sao? Triệu Nhật Thiên hỏi, cái này, Dạ Minh thoáng cái á khẩu không trả lời được rồi, một khi tế đàn tổn hại, bọn hắn làm hết thảy đều uổng phí rồi. Nói cả buổi, người đặc sao hay vẫn là một cái phế vật vô dụng, lừa dối chúng ta lãng phí nhiều như vậy nhân lực vật lực, đem chúng ta đương hầu tử đùa nghịch, ta đặc sao làm thịt ngươi. Triệu Nhật Thiên giận dữ, Dạ Minh thật sự làm cho người rất thất vọng rồi, nhiều người như vậy giúp hắn, hơn 400 vạn thần tộc chiến sĩ đều đã tới, mắt thấy hay là muốn thất bại, Triệu Nhật Thiên tức giận đến mặt đều đen rồi. Tựu không có cách nào bổ cứu sao? Phượng Phỉ ngăn trở Triệu Nhật Thiên, nàng còn bảo trì cơ bản tỉnh táo, việc đã đến nước này, oán trách cũng vô dụng. Hơn nữa cái này không riêng gì Dạ Minh sai, Long Trần bọn người thực lực quá mạnh mẽ, ngoài ý muốn quá nhiều, bây giờ còn là phải nghĩ biện pháp cứu vãn. Ngọn lửa kia lây dính Phệ Thiên Tà Vương nghiệp chướng, ai đụng phải cũng là muốn mệnh, liền thần khí cũng không thể nhiễm. Long Trần tựu là nhìn chúng điểm này, mới như thế kiên trì. Dạ Minh hít sâu một hơi, cắn răng nói, Long Trần thật là đáng sợ, rõ ràng là hắn tại bố trí, nhưng thật giống như Long Trần tại khống chế toàn cục. Phượng Phỉ nghe xong, lập tức tâm nguội lạnh, tiếp tục như vậy, tựu toàn bộ đều muốn đã thất bại. Ngoá nó, chúng ta giết đi qua, giết chết một nhóm người, quấy nhiễu Long Trần. Triệu Nhật Thiên đối với Phượng Phỉ đạo, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn, những người khác không thể giết, Thái Cổ Minh Ước ngươi đã quên sao? Phượng Phỉ sắc mặt âm trầm địa đạo, nghe tới Thái Cổ Minh Ước, Triệu Nhật Thiên tức giận đến một quyền kích trên không trung, cả giận nói, cái này cũng không được vậy cũng không được, chẳng lẽ tự trơ mắt nhìn thất bại sao? Trong lúc nhất thời Phượng Phỉ cùng Dạ Minh đều đã trầm mặc, căn cứ Thái Cổ Minh Ước, có nhiều thứ bọn hắn không thể đụng vào, nếu không một ít trách nhiệm, bọn hắn cũng thừa đảm đương không nổi. Long Trần, dừng tay, nếu không ngươi sẽ hối hận cả đời. Bỗng nhiên hư không phía trên truyền đến một cái âm trầm thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, thấy được hai cái thân ảnh. Khi thấy cái kia hai cái thân ảnh, Long Trần trong đôi mắt, lập tức hiện đầy sát ý, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, lập tức khóe mắt, phát ra chấn thiên nộ hống. Đông Phương Ngọc Dương, ngươi nếu là dám động Linh San sư tỷ một cọng tóc gáy, chúng ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Người tới chính là Đông Phương Ngọc Dương, hắn lại xuất hiện, trong tay cầm lấy một người cổ, đúng là Diệp Linh San. Lúc này Diệp Linh San sắc mặt tái nhợt, trên người nhiều chỗ bị thương, máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo, thân thể còn đang không ngừng địa run rẩy, tựa hồ chính nhẫn thụ lấy cực lớn thống khổ. Nàng tựa hồ tại cố nén kịch liệt đau nhức, cực lực khống chế thân thể của mình, tựa hồ không muốn làm cho người khác vì nàng lo lắng, nhưng vẫn là không tự chủ được địa run rẩy lấy. Bình thường hăng hái Diệp Linh San, lúc này như là đợi làm thịt cừu non bị Đông Phương Ngọc Dương véo lấy yết hầu, nhìn về phía trên lại yếu như vậy nhóc đáng thương, trong lúc nhất thời sở hữu chính đạo cường giả con mắt đều đỏ. Ở chung quanh, không biết lúc nào, tụ tập một ít ở vào trung lập trạng thái cường giả, trong con mắt của bọn họ cũng tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Đông Phương Ngọc Dương, ngươi hay vẫn là người sao? Ủa ngươi hay vẫn là một đời thiên kiêu, vậy mà dùng một cái con gái yếu ớt đến áp chế người khác, ngươi cũng cần xứng vì tuyệt thế cường giả. Trung lập khu vực ở bên trong, có người minh bất bình, liền bọn hắn đều nhìn không được rồi. Con gái yếu ớt, ha ha, tương lai thiên võ liên minh minh chủ, thế nào lại là con gái yếu ớt? Ta đánh bại nàng, nàng tựu là tù binh của ta xử trí như thế nào, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, đại trưởng phu Ninh đấu trí, không đấu lực, trong tay của ta có át chủ bài không cần, chẳng phải là thành kẻ đần. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh, quay đầu đối với Long Trần âm hiểm mà nói, Long Trần, còn không ngừng tay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta tự tay giết nàng, vậy ngươi cần phải lưng đeo thấy chết mà không cứu được bêu danh rồi. Đông Phương Ngọc Dương, ngươi quá hèn hạ, trung lập trong vùng một vị thân hình cao lớn nam tử phẫn nộ quát. Vị nam tử kia vừa xuất hiện, lập tức đưa tới không ít người chú mục, nam tử kia không phải người khác, đúng là tứ đại trường sinh thế gia một trong, Tây Môn thế gia thiên kiêu Tây Môn Thiên Hùng, hắn đã từng cùng Long Trần đối địch, nhưng là về sau không biết vì cái gì, vậy mà lui vi trung lập rồi. Ta hèn hạ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, một cái liền lập trường cũng không trông thấy rác rưởi, cũng xứng nói với ta lời nói. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Tây Môn Thiên Hùng, đối với Long Trần lạnh lùng thốt, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi dừng tay, ngươi đã nghe được sao? Đông Phương Ngọc Dương, ngươi tựu như vậy vội vã đi chết sao? Long Trần nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt sát ý nghiêm nghị, thanh âm đều là theo trong kẽ răng nặn đi ra, hắn tức giận đã đến một cái cực điểm. Xuy, Đông Phương Ngọc Dương trong tay nhiều ra một con dao găm, đâm vào Diệp Linh San đầu vai, Diệp Linh San toàn thân một hồi kịch liệt địa run rẩy, nàng không có lên tiếng, nhưng là máu tươi nhịn không được theo khóe miệng chảy ra, nàng đem hàm răng đều cắn chảy máu rồi. Ta thảo ngươi mẹ Đông Phương Ngọc Dương, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ thoáng cái phẫn nộ tăng vào tới cực điểm, nhao nhao rút ra binh khí, sát ý trùng thiên. Chương 2521, Tà Vương phục sinh. Long Huyết các chiến sĩ nộ khí trùng thiên, Đông Phương Ngọc Dương hèn hạ vô sỉ, làm bọn hắn điên cuồng, như vậy một cái tuyệt thế thiên kiêu, vậy mà làm ra như thế hạ lưu sự tình, bọn hắn hận không thể tươi sống cắn chết hắn. Long Huyết các chiến sĩ rút ra binh khí, chỉ đợi Long Trần ra lệnh một tiếng, bọn hắn tự xông đi lên cùng Đông Phương Ngọc Dương dốc sức liều mạng. Các ngươi bất quá là một bầy kiến hôi, không có tư cách đối với ta dương nanh múa vuốt, các ngươi lên trước một bước thử xem. Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh một tiếng, đem trong tay Diệp Linh San về phía trước đẩy, cầm Diệp Linh San làm tấm mộc. Diệp Linh San trên người máu tươi chậm rãi nhỏ, nhưng là sắc mặt nàng lạnh lùng, cắn chặt hàm răng, lại để cho chính mình không phát ra một tia thanh âm. Diệp Linh San lúc này chính thừa nhận lấy không muốn người biết thống khổ, Đông Phương Ngọc Dương cực kỳ hèn hạ, cố ý làm cho nàng thống khổ, đến kích thích mọi người, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, không muốn làm cho mọi người lo lắng. Thế nhưng mà nàng càng là như thế, lại càng mọi người phẫn nộ, đối với Đông Phương Ngọc Dương hận ý lại càng sâu. Đông Phương Ngọc Dương, các người Đông Phương thế gia mặt, đều bị ngươi mất hết, có thể cùng các ngươi đặt song song tứ đại viễn cổ thế gia, chúng ta cảm thấy sỉ nhục. Mà ngay cả gần đây Ôn Nhu Nhân Hậu, cũng không đối với người ác ngữ tương hướng Nam Cung Túy Nguyệt, cũng nhịn không được nữa thanh âm trở nên lạnh, Đông Phương Ngọc Dương hèn hạ, không có người không phẫn nộ. Hãy bớt xàm ngôn đi, Long Trần, ngươi còn không ngừng tay sao? Chẳng lẽ cần ta làm tiếp chút gì đó? Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta hiện trường lột y phục của nàng, lại để cho sở hữu nam nhân thưởng thức thoáng một phát thiên võ liên minh tương lai minh chủ xinh đẹp thân thể sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể làm cho các ngươi như nguyện. Đông Phương Ngọc Dương đối với mọi người phẫn nộ làm như không thấy, âm hiểm cười lấy nhìn xem Long Trần. Bới y phục của nàng, để cho chúng ta thưởng thức thoáng một phát, cái này đàn bà. Triệu Nhật Thiên cười ha ha, tựa hồ có thể vũ nhục Diệp Linh San, hội làm hắn thoải mái rất nhiều, cũng coi như vãn hồi một tia mặt. Câm miệng, Triệu Nhật Thiên cười đáp một nửa, bên cạnh Phượng Phỉ nghiêm nghị quát, Đông Phương Ngọc Dương cách làm cho nàng đều cảm thấy sỉ nhục. Nhưng là lúc này Đông Phương Ngọc Dương, cùng bọn họ đứng tại đồng nhất trận doanh, hơn nữa tại loại này thời khắc mấu chốt, nàng tuy nhiên cực kỳ phản cảm Đông Phương Ngọc Dương cách làm, nhưng là cũng chỉ có thể giữ im lặng. Có thể Triệu Nhật Thiên tên ngu ngốc này, thật không ngờ hiển nhiên địa duy trì Đông Phương Ngọc Dương, chờ ra tinh vực thần giới, bọn hắn thần tộc đem gặp phải nghìn người chỗ chỉ, thần tộc gặp phải toàn bộ thế giới chửi rủa. Rõ ràng có người bối nổi, bọn hắn chỉ cần không lên tiếng là tốt rồi, không cần phải hướng trên người của mình dán thỉ, mà Triệu Nhật Thiên tên ngu ngốc này, hết lần này tới lần khác nhìn không ra hỏa hầu, tức giận đến phượng phỉ muốn quất hắn. Long Trần ca ca, làm sao bây giờ? Long Trần bên tai truyền đến Đông Minh Ngọc thanh âm. Đông Minh Ngọc vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, không có người có thể đã gặp nàng, nàng giống như là một cái u linh, một mực thủ hộ tại Long Trần bên người, dùng phòng ngừa vạn nhất. Thế nhưng mà Đông Phương Ngọc Dương lúc này lại làm cho nàng khó xử rồi, nàng có thể đi ám sát Đông Phương Ngọc Dương, nhưng là nàng không có nắm chắc có thể nhất kích tất sát. Hơn nữa Đông Phương Ngọc Dương không biết đối với Diệp Linh San làm cái gì tay chân, vạn nhất ám sát Đông Phương Ngọc Dương thời điểm, Đông Phương Ngọc Dương đem Diệp Linh San đánh chết, đó là không có bất kỳ cứu vớt cơ hội. Cho nên Đông Minh Ngọc một mực không dám ra tay. Mặc Niệm càng là cái trán nổi gân xanh, trong tay Thâu Thiên Săn Dương cung càng không ngừng run run, hắn tức giận đến hiện tại tựu muốn xông qua, hắn hối hận lúc trước sai lầm, đã tạo thành cục diện bây giờ. Thả nàng Long Trần cuối cùng mở miệng, nhưng là Long Trần cái này mới mở miệng, ở đây các cường giả, bất luận địch ta giật nảy mình, Long Trần thanh âm khàn khàn trầm thấp, lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình, phảng phất thay đổi một người, càng giống là tới từ địa ngục ác ma đây này lẩm bẩm. Mộng Kỳ bọn người nhìn về phía Long Trần thời điểm, hoảng sợ phát hiện, không biết lúc nào, Long Trần đồng tử ở trong, đã mất đi vốn ánh sáng, có chỉ có hắc ám, vô tận hắc ám, hắc đến làm lòng người hàn. Đem của ngươi linh hồn chi lực thu hồi, ta sẽ thả nàng, ta Đông Phương Ngọc Dương nói lời giữ lời. Đông Phương Ngọc Dương đạo, trên mặt hắn tất cả đều là tự tin thần sắc, tựa hồ tính toán định Long Trần nhất định sẽ thỏa hiệp. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào Long Trần trên người. Bọn hắn đều đang đợi Long Trần lựa chọn. Không muốn, Long Trần ngươi không thể. Phốc, Diệp Linh San gặp Long Trần chậm rãi buông ra chính mình kết ấn hai tay, bỗng nhiên kêu to. Đông Phương Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng, Diệp Linh San bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, rốt cuộc không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, ánh mắt của nàng nhìn xem Long Trần, trong con ngươi tất cả đều là thất vọng thần sắc. Tại Diệp Linh San trong mắt, Long Trần làm là như vậy sai lầm, là ngu xuẩn, nàng tình nguyện dùng cái chết của mình đến tỉnh lại Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, cố gắng tu hành rửa sạch khuất nhục động lực. Mà không phải là vì nàng, buông tha cho trước khi sở hữu cố gắng, bởi vì nàng đã nhìn ra, Long Trần lập tức muốn thắng. Nàng vừa sợ vừa giận, lại là cảm động, nàng thật hận, nàng hận chính mình vô dụng, đường đường tương lai Thiên Võ Liên Minh người cầm lái, vậy mà rơi vào tay người khác, thành người khác đối phó Long Trần át chủ bài, đây là một loại không cách nào rửa sạch khuất nhục. Nàng cái gì đều không thể cải biến, nàng giải Long Trần. Kết quả Long Trần thật sự sẽ vì nàng mà lựa chọn khuất phục, nàng trước khi lạnh lùng, rốt cuộc không còn tồn tại, nàng khóc, nước mắt căn bản ngăn không được, bại lộ nội tâm của nàng mềm mại. Hô, trên tế đàn đã ngưng tụ hoa sen, chậm rãi phân giải, cuối cùng tiêu tán, bao phủ tại trên tế đàn sở hữu hỏa diễm biến mất. Đã không có u minh nghiệp hỏa thiêu đốt, tế đàn khôi phục nguyên lai lực lượng, lần nữa nổ vang rung động, trên tế đàn Phệ Thiên Tà Vương thân ảnh vậy mà bắt đầu chậm rãi rung rung. Hiện tại có thể thả nàng sao? Long Trần lạnh lùng thốt, thả nàng, đương nhiên có thể, bất quá không phải hiện tại. Đông Phương Ngọc Dương trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm cười, hắn vậy mà lật lọng. Đông Phương Ngọc Dương, con mẹ nó ngươi còn muốn mặt không? Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, con mẹ nó ngươi lại còn nói lời nói không tính toán gì hết. Trong lúc nhất thời bất kể là Thiên Võ Liên Minh, hay vẫn là xa xa trung lập các cường giả, nhao nhao chửi ầm lên. Ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết, ta nói rồi ta sẽ thả nàng. Lại chưa nói cụ thể thời gian cụ thể địa điểm. Chờ ly khai tinh vực thần giới, ta sẽ đem xinh đẹp Diệp Linh San tiểu thư, hoàn hảo vô khuyết địa đưa về Thiên Võ Liên Minh. Đông Phương Ngọc Dương dối trá địa đạo, hiển nhiên Đông Phương Ngọc Dương cũng không muốn nhanh như vậy, tự phóng thích mất trong tay cái này chân quý át chủ bài, Long Trần vì Diệp Linh San liền mắt thấy muốn đến tay thắng lợi đều không đã muốn, đã nói lên Diệp Linh San còn có vô tận diệu dụng. Xuy, bỗng nhiên một đạo bóng trắng trống rỗng xuất hiện, một kiếm chém dụng Đông Phương Ngọc Dương kinh hãi, vừa muốn bay ngược, bỗng nhiên cánh tay kịch liệt đau nhức. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương một đầu cánh tay lại bị chặt đứt, hơn nữa cái kia thanh trường kiếm tựa hồ cũng không có chạm đến cánh tay của hắn tựu đã đoạn. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Vân Thiên không biết lúc nào, xuất hiện ở Diệp Linh San trước mặt, vừa rồi một kiếm kia là hắn chạm. Một kiếm này tựa hồ vượt qua thời gian trói buộc, đương mọi người chứng kiến kiếm thời điểm, trên thực tế thanh kiếm kia đã chạm tại Đông Phương Ngọc Dương trên cánh tay, dù cho một mực đều tại phòng bị người khác đánh lén ám sát, Đông Phương Ngọc Dương hay vẫn là bị chạm gãy tay. Đông Phương Ngọc Dương hoảng hốt, cái tay còn lại tựu muốn nắm Diệp Linh San, kết quả trường kiếm kia có chút rung rung, hắn lập tức sắc mặt thay đổi, thân thể trở nên hư ảo. Xuy, Đông Phương Ngọc Dương thân thể bị chém thành hai đoạn, bất quá thân thể kia, bất quá là một cái tàn ảnh, bản thân của hắn đã trốn ra sổ ngoài trăm dặm. Diệp Linh San thân thể rơi xuống, bị Mộng Kỳ tiếp được, Sở Giao kiểm tra một chút Diệp Linh San thân thể, lập tức nộ khí dâng lên. Hèn hạ, Diệp Linh San trong cơ thể, lại bị rơi xuống một loại kỳ quái độc, chính đang không ngừng địa ăn mòn Diệp Linh San linh hồn. Giao cho ta, Liễu Như Yên thò tay đặt tại Diệp Linh San sau lưng, đúng lúc này, Diệp Linh San sắc mặt cấp tốc biến thành đen, tánh mạng chi lực tại cấp tốc héo rũ. Chết đi, xa xa Đông Phương Ngọc Dương cười lạnh, hai tay của hắn kết ấn, vậy mà tại kiếp nổ Diệp Linh San trong cơ thể độc. Ông, bỗng nhiên Liễu Như Yên sau lưng thông thiên cây liễu xuất hiện, Liễu Như Yên hừ lạnh nói, một điểm vu độc mà thôi. Hô, thông thiên cây liễu rung rung, vô tận hắc khí theo liễu cảnh phía trên tràn ra, xâm nhiễm đại phiến hư không, tản ra làm cho người da đầu run lên khí tức. Thật độc, mọi người vừa sợ vừa giận, Đông Phương Ngọc Dương hèn hạ, quả thực làm cho người tức lộn ruột, cũng may Liễu Như Yên là bất tử minh liễu, đem Diệp Linh San trong cơ thể độc, dẫn vào thân thể của mình, không sợ Đông Phương Ngọc Dương kiếp nổ. Đông Phương Ngọc Dương sắc mặt âm trầm, bất quá lập tức cười cười, lóe lên thân tiến nhập tế đàn kết giới, đối với Long Trần cười lạnh nói. Ngươi hết thảy cố gắng, đã kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, kế tiếp, các ngươi tự đợi đến bị giết đi. Đường Phệ Thiên Tà Vương phục sinh, ngươi cùng ngươi Long Huyết quân đoàn, sẽ theo trên cái thế giới này bị lau đi. Diệp Linh San được cứu rồi, nhưng là Long Trần trước khi cố gắng toàn bộ đều uổng phí rồi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mờ mịt mà nhìn xem đối diện tế đàn. Vân Thiên trả lại kiếm vào vỏ, cũng không có truy kích Đông Phương Ngọc Dương, mà là yên lặng phản hồi vị trí của mình. Vân Thiên vừa muốn nói chuyện, Đan Tiên Tử lại khoát khoát tay nói. Ta Đan Cốc đệ tử tiến vào tế đàn kết giới, ngươi ra tay cứu Diệp Linh San, hai cái huề nhau. Trước khi Đan Cốc đệ tử đến xin chỉ thị Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền mặc dù không có nói thẳng cái gì, nhưng là nàng không nói lời nào, vốn chính là một loại ngầm đồng ý. Thực tế Triệu Nhật Thiên mở miệng kêu gọi Đan Cốc đệ tử, nàng không có ngăn cản. Bản thân coi như là một loại ăn gian, cho nên Vân Thiên ra tay cứu Diệp Linh San, hai người xem như huề nhau. Mà đối với Đông Phương Ngọc Dương, Dư Thanh Tuyền cũng là phát đến thực chất bên trong chán ghét, Đông Phương Ngọc Dương cách làm, khiến cho mọi người hổ thẹn, liền nàng cũng không ngoại lệ. Với tư cách tuyệt thế cường giả, mọi người trận doanh bất đồng, mục tiêu không nhất trí, bất kể là ai thắng lợi, ai thất bại, đều là một loại đang lúc cạnh tranh, nhưng là Đông Phương Ngọc Dương hèn hạ như vậy cách làm, lại hội khiến cho mọi người bị thiên cổ bêu danh. Đây là nàng nhất phản cảm. Long Trần, người quá choáng váng, tại sao phải làm như vậy? Người đây là muốn hại ta làm một cái tội nhân thiên cổ sao? Người như vậy đã cứu ta, còn không bằng để cho ta đi chết. Diệp Linh San thân thể vừa mới sự khôi phục sức khỏe khí, nàng xem thấy Long Trần, rốt cục nhịn không được, gào khóc. Nàng không cách nào đối mặt như vậy tánh mạng, nàng còn sống so tử vong càng thêm thống khổ, khóc khóc kìm lòng không được bổ nhào vào Long Trần trong ngực. Tê tâm liệt phế tiếng khóc, làm lòng người đau nhức. Nàng không biết như thế nào đối mặt về sau đường, như thế nào đối mặt thiên võ liên minh từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Nàng lúc này, không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, mà là một cái mê mang con gái yếu ớt. Một lát thôi à, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đã dám cứu ngươi, tự cũng không cho ngươi lâm vào khốn cảnh. Long Trần vỗ vỗ Diệp Linh San đầu, Diệp Linh San lập tức đầu nghiêng một cái, tự như vậy ngủ thật say. Long Trần đem Diệp Linh San giao cho Mộng Kỳ. Hít sâu một hơi, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp nào, còn lại, chỉ có đánh một trận. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước trên tế đàn thần quang sáng lên, cái kia xếp bằng ở tế đàn trung ương Phệ Thiên Tà Vương thân thể rung rung, vậy mà chậm rãi đứng lên. Khặc khặc khặc, cái kia Phệ Thiên Tà Vương đứng lên, bỗng nhiên phát ra một hồi làm cho người cốt hàn cười quái dị, đau đớn người màng tai, Long Huyết các chiến sĩ thoáng cái khẩn trương lên, Phệ Thiên Tà Vương sống lại. Chương 2522, Lạc Linh đến giúp. Theo Phệ Thiên Tà Vương tiếng cười kích động, hắn cực lớn thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng nhất thu nhỏ lại đến chỉ có người bình thường độ cao. Nhưng là thu nhỏ lại sau Phệ Thiên Tà Vương khí tức, càng phát ra địa làm cho người cảm thấy sợ hãi, hắn tuy nhiên bất quá là một cỗ thi thể, nhưng là như trước cho không người nào tận rung động. Tạch tạch tạch, Phệ Thiên Tà Vương sống bỗng nhúc nhích cánh tay của hắn, phát ra một hồi quái tiếng nổ, hắn toàn thân bị màu đen lân phiến bao trùm. Móng tay có ba thốn dài hơn, ngăm đen bóng lưỡng, lóe ra hàn quang. Phệ Thiên Tà Vương trên mặt không có huyết nhục, chỉ còn lại có một tầng khô quắt làn da, bám vào tại xương cốt trên, mắt của hắn vành mắt nội, không không đáng đáng, đã có hai đạo màu xanh thấm ngọn lửa tại chớp động. Ông, bỗng nhiên Dạ Minh hai tay kết ấn, trong mi tâm xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, màn đêm buông xuống minh mi tâm đồ án sáng lên, bỗng nhiên Dạ Minh thân thể trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó Phệ Thiên Tà Vương trong con ngươi cũng sáng lên một đạo đồ án, cái kia đồ án cùng Dạ Minh trước khi mi tâm xuất hiện đồ án giống như đúc. Ông, Phệ Thiên Tà Vương thân thể run lên bần bật, toàn thân sáng lên, cái kia Phệ Thiên Tà Vương gào thét cũng dám nô dịch bổn vương. Ngươi thật to gan, là bản thần giao phó ngươi tánh mạng, nếu như không có ta, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội phục sinh. Với tư cách của ta khôi lỗi, cái kia là vinh hạnh của ngươi. Dạ Minh thanh âm vậy mà theo Phệ Thiên Tà Vương trong cơ thể phát ra, Dạ Minh vậy mà thi triển thần thuật, đối với hắn tiến hành cùng loại với đoạt xá khống chế. Hỗn đản, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi một cái nho nhỏ niết bàn ngụy thần, cũng dám đối với bổn vương bất kính. Phệ Thiên Tà Vương gào thét, hai tay của hắn ôm đầu, tựa hồ muốn trong cơ thể Dạ Minh khu trục đi ra ngoài. Tại phục sinh ngươi thời điểm, của ta hồn chủng cũng đã gieo xuống, ngươi căn bản vô lực phản kháng. Dạ Minh thanh âm tại Phệ Thiên Tà Vương trong cơ thể lần nữa vang lên, Phệ Thiên Tà Vương trong con ngươi hào quang càng ngày càng sáng. Oanh oanh oanh oanh, Phệ Thiên Tà Vương thân thể rung rung, đạo đạo hắc khí phun trào, xâm nhuộm toàn bộ thế giới, dần dần cắn nuốt sau lưng đại thụ. Ha ha ha, Long Trần, ngươi cái này là chuẩn bị đánh lén ta sao? Phệ Thiên Tà Vương bỗng nhiên thân thể đình chỉ run rẩy, cười ha ha đạo. Long Trần dưới chân đang tại tụ lực, nghe được Phệ Thiên Tà Vương, trong lòng rùng mình. Phệ Thiên Tà Vương thanh âm thay đổi, vậy mà cùng Dạ Minh thanh âm dung hợp, rõ ràng nhanh như vậy, tự đoạt xá hoàn tất, không có cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Ta nói rồi, hết thảy đều tại trong khống chế của ta, tuy nhiên trên đường ra chút ngoài ý muốn, bất quá đúng là vẫn còn ta thắng, tại trong tuyệt vọng, cùng đợi tử vong tiến đến a. Dạ Minh thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, lúc này hắn đã cùng Phệ Thiên Tà Vương thi thể, triệt để dung hợp. Sau lưng của hắn hắc khí, đang không ngừng địa bốc lên, càng không ngừng mở rộng. Bỗng nhiên dưới tế đàn phương bốn cái cự đại thân ảnh chậm rãi rung rung. Cái này phiền toái, Dạ Minh đang tại rút ra cái kia đại thụ cuối cùng sinh mệnh lực, đến tẩm bổ cỗ thi thể này. Không thể tưởng được cái này khỏa đã cơ hồ chết héo đại thụ, tự nhiên còn có khủng bố như thế sinh mệnh lực, nếu như đem đại thụ sinh mệnh lực toàn bộ hút sạch, chỉ sợ cỗ thi thể này lực lượng hội khôi phục một nhiều hơn phân nửa. Đến lúc đó coi như là thông minh phía trên cường giả, cũng không cách nào tới chống lại, cái này căn bản là một cái thiên đại âm mưu. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói, đồng dạng có được hắc ám chi lực Long Cốt Tà Nguyệt, so người khác càng có thể nhạy cảm địa cảm giác đến Dạ Minh động tác, Dạ Minh dã tâm thật lớn. Ông, cái kia khỏa đại thụ, bị vô tận hắc ám chi khí bao khỏa, bỗng nhiên trên cây cự thụ, hiện ra đạo đạo gợn sóng, vậy mà bắt đầu ngăn cách hắc khí chi khí ăn mòn. Cái gì, nó còn có ý thức của mình? Dạ Minh chấn động, ngoài ý muốn đã xảy ra, cái này khỏa đại thụ cuối cùng một tia lực lượng bị rút lấy lúc, vậy mà kích phát mình bảo hộ ý thức. Như vậy hắn tự không cách nào khôi phục đến mạnh nhất trạng thái. Ra tay, Long Trần quyết định thật nhanh, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát, sau lưng dị tượng căng ra, như là một đạo thiểm điện, đối với Dạ Minh tật tiến lên. Thông qua Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần hiểu rõ đến, đêm lúc này Minh ở vào một cái cực kỳ xấu hổ trạng thái. Hắn hiện tại không thể ly khai tế đàn, thậm chí không thể di động thân thể của mình, bởi vì một khi di động, thoát ly dưới tế đàn phương phù văn, tự phá hủy trận pháp. Một khi trận pháp bị phá hư, hắn đem rốt cuộc không cách nào hấp thụ đại thụ lực lượng. Hắn chỗ khống chế Phệ Thiên Tà Vương cũng chỉ có trước mắt lực lượng, mà không cách nào nữa lần tăng lên. Hôm nay đại thụ mở ra mình bảo hộ, hắn phải đợi đến lúc đại thụ mình bảo hộ ý thức tiêu hao không còn, mới có thể tiếp tục hấp thu. Hiện tại chính là một cái cơ hội tốt nhất, tối thiểu hiện tại đánh gãy Dạ Minh, vẫn có một tia hy vọng, nếu như tùy ý hắn tháo nước đại thụ sinh mệnh lực, tự triệt để xong đời. Ngươi quá ngây thơ rồi. Gặp Long Trần vào tới, Dạ Minh phát ra một tiếng cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Ngây thơ chính là ngươi, càng không ngừng chơi phô trương thanh thế xáo lộ. Long Trần cười lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt đã phá vỡ hư không, đối với Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương chém dụng. Oanh, bỗng nhiên dưới tế đàn, một chỉ cực lớn nắm đấm, phá vỡ hư không, chắn Dạ Minh trước người, đập vào Long Trần trường trên đao, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Cái gì? Long Trần nhưng cảm giác một cỗ sức lực lớn truyền đến. Thủ đoạn kịch liệt đau nhức, vậy mà trong nháy mắt bẻ gãy, Long Cốt Tà Nguyệt rời tay bay ra, cả người bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cuồng phun, cảm giác thân thể cơ hồ muốn rời ra từng mảnh. Long Trần, Sở Giao kinh hãi, Liễu Như Yên bắn xuất ra đạo đạo liễu cành, tại Long Trần sau lưng hình thành đạo đạo phòng hộ, kết quả bị Long Trần va chạm phía dưới, hư không bị lực Liễu Cảnh, vậy mà nhao nhao nứt vỡ. Bất quá Liễu Cảnh ngăn cản, vì Long Trần tan mất đại bộ phận lực lượng, Sở Giao một thanh tiếp được Long Trần, hoảng sợ phát hiện, Long Trần toàn thân xương cốt đều liệt rồi, ai cũng không biết Long Trần vừa rồi đến cùng đã nhận lấy như thế nào khủng bố lực lượng. Không biết tự lượng sức mình, người bây giờ, trong mắt ta, bất quá là con sâu cái kiến tồn tại. Dạ Minh cười lạnh, mọi người cái này mới phát hiện, tế đàn chậm rãi trầm xuống, cái kia tế đàn vốn là do bốn cái cự đại thân ảnh khiêng, hôm nay cái này bốn thân ảnh đem tế đàn buông, lộ ra bốn cái xuyên lấy màu đen chiến giáp, đầu đội màu đen chiến nón trụ cự nhân. Bên trong một cái người chậm rãi thu hồi chính mình cực lớn nắm đấm, đúng là hắn vừa rồi phát ra công kích, đem Long Trần một quyền đánh bay. Tứ đại thần tướng, sống lại, mọi người trong nội tâm kinh hãi, cái kia bốn cái to như cột điện thân ảnh, cho người áp lực vô tận, nhìn lên một cái đều làm cho người sợ. Cái này tứ đại thần tướng, trên người mang theo lạnh như băng sát ý, tựa hồ bốn cái tới từ địa ngục cự linh chi thần, trong tay không biết chém giết bao nhiêu sinh linh, trên người sát khí mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Cường đại như Long Trần, thậm chí ngay cả bọn hắn tùy ý một kích đều tiếp bất trụ, vừa rồi hắn khiêng tế đàn, chỉ là một tay tùy ý vung đánh mà thôi. Thế nhưng mà chính là như vậy một kích, liền thân thể cường hãn Long Trần, đều toàn thân xương cốt rạn nứt, hôm nay bọn hắn buông xuống tế đàn, không có bất kỳ trói buộc, ai có thể ngăn cản bọn hắn. Ông, theo tứ đại thần tướng thức tỉnh, bỗng nhiên đại thụ rung rung, rễ cây phía trên, rủ xuống vô số kén ở bên trong, lần lượt thân ảnh phá kén mà ra. Đó là tân sinh Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, bọn hắn trời sinh lân phiến phụ thể, cầm trong tay cốt đao, con mắt mở ra thời điểm, ngay từ đầu lộ ra như vậy mờ mịt, nhưng là đương bọn hắn chứng kiến người chung quanh loại thời điểm, trong ánh mắt lập tức tràn đầy giống như dã thú khát máu dục vọng. Giết bọn họ cho ta. Dạ Minh bỗng nhiên một cái vỗ tay vang lên, những vừa mới kia theo kén ở bên trong đi ra Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, cốt đao vung vẩy đối với Long Huyết Quân đoàn vọt tới. Ầm ầm, theo Dạ Minh ra mệnh lệnh đạt, đại địa nhao nhao bạo toái. Vô tận tân sinh đi ra Phệ Thiên Hắc Giáp Quân từ dưới đất chui ra, như là nộ hải cuồng đào tuôn hướng Long Huyết Quân đoàn, số lượng vượt qua hàng tỷ, hơn nữa dưới mặt đất vẫn còn tuôn ra mà ra, quả thực vô cùng vô tận. Dù cho Long Huyết Quân đoàn gần đây hung hãn không sợ chết, nhưng là thấy đến nhiều như vậy Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, cũng không khỏi tâm nguội lạnh, cái này cũng quá nhiều rồi, coi như là những Phệ Thiên này Hắc Giáp Quân không phản kháng, lại để cho bọn hắn giết, cũng giết không nổi đến. Từng cái Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, khí tức đều là cường hãn. Thậm chí so với bình thường thông minh cảnh bước thứ tư đệ tử còn mạnh hơn. Phệ Thiên Hắc Giáp Quân số lượng quả thực nhiều đến làm người tuyệt vọng, cùng bọn họ so sánh với ở đây sở hữu thiên võ đại lục cường giả cộng lại bất quá là muối bỏ biển. Các huynh đệ, đây là một hồi trận đánh ác liệt, nhưng là chúng ta Long Huyết Quân đoàn cũng tuyệt không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, các huynh đệ buông tay một trận chiến a. Long Trần nhìn xem vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân đánh tới, gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên vô tận thần quang, chém ngang mà ra, một đao kéo ra đại chiến mở màn. Phốc phốc phốc, Long Trần triệu hồi ra Thương Long chiến thân, một đao chỗ qua, những Phệ Thiên kia Hắc Giáp Quân nhao nhao bạo toái, căn bản ngăn không được Long Trần một đao. Thế nhưng mà Phệ Thiên Hắc Giáp Quân nhiều lắm, Long Trần một đao đi qua, Hắc Giáp Quân thành phiến biến mất, nhưng là đằng sau Phệ Thiên Hắc Giáp Quân cấp tốc vào tới, lập tức đã đến Long Trần quân đoàn trước người. Vù vù vù, Mộng Kỳ Ngọc Thủ kết ấn, lần lượt thân ảnh khổng lồ trống rỗng xuất hiện. Đó là nguyên một đám cực lớn khung xương quái thú, từng cái cũng như cao bằng núi bình thường, trên người mang theo khủng bố khí tức. Giống, những cự thú kia gào thét một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên, hơn 30 đầu cự thú vừa xuất hiện, chấn nhiếp ở đây sở hữu cường giả. Thông minh phía trên cự thú hài cốt, có người kinh hô, những cự thú này vừa xuất hiện, lập tức xông hướng tiền phương, miệng rộng mở ra, đạo đạo thần quang kích động, xé rách hư không, như là một mặt tường đồng vách sắt ngăn tại Long Huyết Quân đoàn phía trước. Mộng Kỳ một hơi triệu hồi ra sở hữu minh thú, chúng vừa xuất hiện, nhao nhao phóng thích công kích, phía trước Phệ Thiên Hắc Giáp Quân nhao nhao bị thành phiến nghiền áp. Những minh thú này là khủng bố, mỗi một lần công kích đều mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, cái này làm cho Triệu Nhật Thiên bọn người kinh hãi, thầm kêu may mắn, nếu như Mộng Kỳ sớm chút triệu hồi ra bọn hắn đến vây công bọn hắn, hơn 30 đầu minh thú hợp lực một kích, ai cũng ngăn cản không nổi. Những minh thú này vẫn luôn là Mộng Kỳ cường đại nhất át chủ bài, hôm nay không thể không sử dụng. Minh thú vừa ra, lập tức thể hiện ra đáng sợ lực sát thương, thoáng cái ngăn cản luồng thứ nhất trùng kích, chỉ có bộ phận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân lao đến. Hơn nữa bởi vì có minh thú ngăn cản, bọn hắn công kích sóng biển cắt giảm rất nhiều, Long Huyết các chiến sĩ nhao nhao ra tay, phòng ngự sẽ không có như vậy cố hết sức rồi. Minh thú vừa ra, cho chính đạo cường giả nhóm ăn hết một viên thuốc an thần, bởi như vậy hay vẫn là có sức liều mạng. Phốc, bỗng nhiên một thanh cốt đao lăng không chém dụng, một đầu minh thú lại bị một đao chém giết, một vị phệ thiên thần sẽ xuất hiện, kinh khủng kia minh thú, vậy mà không cách nào ngăn cản hắn một đao chi uy. Ngay sau đó mặt khác một vị thần tướng cũng xuất hiện, hai người xuất hiện tại trước trận, minh thú phòng ngự trận tuyến trong nháy mắt bị cắt mở một đầu lỗ hổng lớn. Hai cái phệ thiên thần tướng, cầm trong tay cốt đao vậy mà thẳng tắp phóng tới Long Huyết quân đoàn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tâm thoáng cái để cổ họng nhi rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không rung động lắc lư, đại địa nổ vang, chỉ thấy xa xa một khỏa thông thiên đại thụ gào thét mà đến, ngay tại lúc đó, vô số mũi tên theo đại thụ bên trong kích xạ mà ra, thẳng đến phệ thiên hắc giáp quân nhóm kích bắn đi. Là sinh mệnh linh thần, là Lạc Linh tộc chiến sĩ. Long Trần không khỏi đại hỉ, Lạc Linh tộc vậy mà đến trợ giúp rồi. Chương 2523, tuyệt cảnh muốn sống. Phốc phốc phốc phốc, mũi tên như mưa, nhưng mà xuống, phô thiên cái địa, những phệ thiên hắc giáp quân kia bị đâm trúng, nhao nhao phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng tên bộ vị, vậy mà toát ra màu trắng sương mù, rất nhanh toàn thân hư thối, cuối cùng nhất hóa thành nước đặc. Long Trần, chúng ta tới giúp ngươi á. Trong đám người, một đầu kim lân bích nhãn điêu bay nhanh mà đến, Khởi Lệ cầm trong tay trường cung đứng tại trên đầu của nó, đối với Long Trần hưng phấn mà kêu to. Tại Khởi Lệ phía sau, kéo duy trường cung rung rung, đạo đạo mũi tên bay ra, động tác cương mãnh, mỗi một mũi tên bay ra, sắc bén một mũi tên, có thể xuyên thủng mấy vị phệ thiên hắc giáp quân thân thể, lực sát thương so với lúc trước không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Oanh, phía trước truyền đến bạo hưởng, có Lạc Linh tộc cường giả ra tay, ngăn cản phệ thiên thần tướng, mấy vị Lạc Linh tộc lão người, hợp lực phía dưới ngăn cản hai vị thần tướng. Theo càng ngày càng nhiều Lạc Linh tộc cường giả gia nhập chiến trường, trong lúc nhất thời chiến trường biến thành Lạc Linh tộc cùng phệ thiên hắc giáp quân chiến đấu, thiên võ đại lục cường giả đều sợ ngây người, căn bản không rõ đây là có chuyện gì. Bọn họ là trợ giúp Long Trần hay sao? Những sinh linh này như thế nào sẽ cùng Long Trần là cùng? Long Trần nếu có khủng bố như vậy sinh linh ủng hộ, vì cái gì không còn sớm điểm kêu gọi đi ra, chẳng phải là đã sớm chấm dứt chiến đấu? Trong lúc nhất thời xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả, trong đầu vô số nghi vấn tại bốc lên, căn bản không nghĩ ra. Mà Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ bọn người cũng tràn đầy khiếp sợ, bọn hắn không thể tưởng được, sự tình vậy mà hội diễn hóa đến nước này, Lạc Linh tộc bọn họ là biết đến, nhưng là cũng không biết, bọn hắn thật không ngờ nhiều, cường đại như thế. Khởi Lệ, đây là có chuyện gì? Long Trần mắt thấy Khởi Lệ cùng kéo duy bay tới, Long Trần hỏi. Long Trần, nguyên lai người chính là chúng ta chờ mong lời tiên đoán chi tử, người chính là chúng ta đoạt lại mẫu cây, rửa sạch sỉ nhục duy nhất hy vọng. Khởi Lệ hưng phấn mà đạo. Lời tiên đoán chi tử, mẫu cây, cái này đại thụ, Long Trần ngẩn ngơ, cái này khỏa đại thụ chính là chúng ta mẫu thần, là sinh mệnh linh thần mẫu thân, cũng là chúng ta Lạc Linh tộc tổ tiên chi thần. Năm đó tinh vực thần giới đại chiến, thế giới nứt vỡ, vô số chủng tộc bị diệt, đây là một hồi diệt thế tai ương, chúng ta Lạc Linh tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc ấy chúng ta Lạc Linh tộc cơ hồ bị diệt, mẫu cây vì bảo hộ chúng ta, kéo dài tánh mạng của chúng ta, thai nghén ra sinh mệnh linh thần chi loại. Chúng ta còn sót lại một phần nhỏ Lạc Linh tộc nhân, không thể không ngậm lấy nước mắt, nhẫn thụ lấy khuất nhục, ẩn giấu đi. Chờ đến đại chiến chấm dứt, tinh vực thần giới đã sụp đổ, mẫu cây tức thì bị vây khốn, biến thành cho ác ma thai nghén tánh mạng công cụ. Nói đến đây, Khởi Lệ cùng kéo duy con ngươi đều biến thành đỏ bừng một mảnh, bọn hắn đem mẫu cây trở thành mẫu thân, phệ thiên tà vương cách làm, là đối với Lạc Linh tộc lớn nhất nhục nhã. Bọn hắn đối với phệ thiên hắc giáp quân thống hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cho nên bọn hắn vừa xuất hiện, tựu là hung hãn không sợ chết địa xông ra, không có chút nào thèm quan tâm chính mình phải chăng có thể còn sống ly khai, bọn hắn muốn thỏa thích địa thổ lộ cừu hận trong lòng. Khởi Lệ tiếp tục nói, mẫu cây đã từng lưu lại một mệnh lệnh, để cho chúng ta sau khi rời đi, không cho phép báo thù, cũng không cho tới gần mẫu cây. Để cho chúng ta yên tĩnh phồn diễn sinh sống, nói có một ngày, chúng ta sẽ ở lời tiên đoán chi tử dưới sự dẫn dắt báo thù. Đây là mẫu cây lưu lại lời tiên đoán, cho nên đời đời thế thế. Chúng ta đều đang đợi lời tiên đoán chi tử hàng lâm. Mười mấy vạn năm trước, có một cái áo trắng cường giả đã đến, giao cho ngay lúc đó tiên tri đại nhân một khối tinh cốt, cũng đã mang đến mẫu cây một đoạn cành khô, nói đương có thiên võ đại lục cường giả đã đến, sẽ đem tinh cốt giao cho hắn, hắn tự là lời tiên đoán của chúng ta chi tử. Hôm nay tiên tri đại nhân đem bí mật này công khai rồi, chúng ta mới biết được, Long Trần đại ca, ngươi chính là chúng ta Lạc Linh tộc mệnh vận chi tử, ngươi chính là chúng ta đoạt lại mẫu cây duy nhất hy vọng. Khởi Lệ nói đến đây, kích động địa lệ nóng doanh tròng, phảng phất đã thấy được thắng lợi hy vọng, không mấy năm qua chỗ gặp khuất nhục, rốt cục có thể giải tội. Giết, vô số Lạc Linh tộc cường giả, giống giận sông về trước, bọn hắn nguyên một đám phấn đấu quên mình, chưa từng có từ trước đến nay, căn bản không quan tâm tánh mạng của mình, mục tiêu của bọn hắn chính là muốn giết chết càng nhiều nữa địch nhân. Cùng ta so nhiều người thật không? Vô tri và ngu xuẩn chủng tộc, tự cho các ngươi biết rõ cái gì là tuyệt vọng. Mắt thấy Lạc Linh tộc đại quân gia nhập, Dã Minh cười lạnh, con người sáng lên, hai tay bỗng nhiên kết liễu một cái cực kỳ cổ quái ấn pháp. Rầm rầm rầm, mẫu dưới cây cự động càng ngày càng nhiều, đại địa càng không ngừng sụp đổ, phương viên mấy trăm vạn dặm đại địa lại bị lấy hết rồi, lộ ra cầu long bản bố rễ cây. Sở hữu rễ cây phía trên đều hiện đầy kén, như cùng một cái đỉa, hấp thụ tại rễ cây phía trên, rậm rạp chằng chịt. Những kén này càng không ngừng phá vỡ, lần lượt phệ thiên hắc giáp quân từ đó đi ra, như là dưới mặt đất nước biển chảy ngược, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Bùn đất nhao nhao sụp đổ, vô số rễ cây, giống như thế giới mạch máu, hiển hiện tại mọi người trước mắt. Không có bùn đất treo trống, đại thụ cũng không có ngã xuống, mà là tựu như vậy lẳng lặng yên phiêu phù ở chỗ đó, rễ cây bạo lộ càng ngày càng nhiều, phệ thiên hắc giáp quân cũng càng ngày càng nhiều, che đậy thiên khung. Mẫu cây quá lớn, tựa hồ nó dưới mặt đất căn, cũng không thể so với mặt đất cây nhỏ, tại đây không biết ẩn giấu bao nhiêu phệ thiên hắc giáp quân. Ngay từ đầu Lạc Linh tộc đến giúp, tại trên lực lượng hoàn toàn nghiền áp những phệ thiên hắc giáp quân này, nhưng là theo Dạ Minh triệu hoán, Lạc Linh tộc ưu thế, cơ hồ liền một nén nhang thời gian đều không có bảo trì ở, đã bị phệ thiên áo giáp màu đen hắc đại quân thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, Lạc Linh tộc đại quân bị nhiều với mình gấp mấy chục hơn trăm lần phệ thiên hắc giáp quân vây quanh, mà ngay cả sinh mệnh linh thần cũng bị cùng một chỗ bao vây. Xa xa đang xem cuộc chiến các cường giả, sớm liền phát hiện không ổn, vì không bị cuốn vào trận này khủng bố trong chiến tranh, đã thoát được xa hơn rồi. Ở phía xa nhìn lại, chỉ thấy một cây đại thụ cùng một khỏa tiểu thụ, đều bị màu đen hải dương vây quanh, thiên võ đại lục tất cả mọi người nhìn không tới rồi. Phốc phốc phốc, theo phệ thiên hắc giáp quân càng ngày càng nhiều, Lạc Linh tộc bắt đầu xuất hiện đại diện tích thương vong, tuy nhiên Lạc Linh tộc chiến sĩ trong tay một mũi tên, có thể đơn giản xuyên thủng phệ thiên hắc giáp quân chiến giáp. Nhưng là phệ thiên hắc giáp quân nhiều lắm, căn bản giết không hết, đương Lạc Linh tộc chiến sĩ bị phệ thiên hắc giáp quân tới gần, lực sát thương sẽ đại giảm, bọn hắn chỉ thích hợp viễn trình tác chiến, cận chiến sẽ phi thường chịu thiệt. Đoạt lại mẫu cây, giết, một cái Lạc Linh tộc chiến sĩ, thân thể bị chém thành hai đoạn, nhưng là trước khi chết, lại phát ra cuối cùng hò hét. Hắn đã vô lực tái chiến, con mắt nhìn phía xa cái kia khỏa khô héo mẫu cây, trong con người tất cả đều là nhu hòa hào quang, mang theo vô tận quyến luyến. Phốc, đầu lâu của hắn bị một cái phệ thiên hắc giáp quân một đao chém vỡ, cái kia phệ thiên hắc giáp quân giữ tận cười một tiếng, tiếp tục hướng vào tới trước giết. Cái này phệ thiên hắc giáp quân nhiều lắm, hai bên thực lực kém quá nhiều, chúng ta căn bản không thắng được, còn không bằng trước lui lại, thừa dịp vây quanh không có hoàn toàn hình thành, chúng ta còn có cơ hội lao ra. Mặc Niệm trong tay trường cung rung rung, đạo đạo mũi tên bay ra, trợ giúp những Lạc Linh kia tộc chiến sĩ, cao giọng kêu to. Hai bên thực lực kém quá cách xa rồi, tiếp tục như vậy, một khi bị hoàn toàn vây khốn, Thiên Võ Liên Minh cùng huyền thú nhất tộc bên này cường giả, chỉ sợ sắp sửa toàn quân bị diệt. Tại phệ thiên hắc giáp quân trong hải dương, tùy ý ngươi chiến lực thông thiên cũng vô dụng, dùng không được bao lâu linh nguyên muốn hao hết sạch, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại lao ra, là duy nhất ra lựa chọn. Không. Đây là chúng ta Lạc Linh tộc cuối cùng nhất cuộc chiến, lời tiên đoán chi tử nhất định sẽ mang theo chúng ta đi về hướng thắng lợi, chúng ta nhất định sẽ rửa sạch sỉ nhục. Kéo Duy lớn tiếng nói, ngươi coi được rồi, nhiều như vậy phệ thiên hắc giáp quân, các ngươi Lạc Linh tộc lão đầu tử nhóm, ứng phó tứ đại thần tướng, cũng đã kiệt sức. Ngươi nói Long Trần là lời tiên đoán của các ngươi chi tử, nhưng là Long Trần căn bản không có biện pháp thay đổi thế cục, ở tại chỗ này chỉ biết chịu chết. Mặc Niệm cả giận nói, hơn nữa Mặc Niệm cũng đã nhìn ra, cái kia sinh mệnh linh thần cũng không thể chủ động công kích, nó quanh thân lá cây sáng lên, hẳn là cho Lạc Linh tộc chiến sĩ trong tay trường cung cùng mũi tên, ra chỉ nào đó chúc phúc. Cho nên bình thường một mũi tên, so sắt thép nộ mũi tên còn muốn sắc bén, có thể liên tục đâm thủng phệ thiên hắc giáp quân thân thể, so với bình thường thần khí còn cường đại hơn. Nhưng là tự tính toán như thế, cái kia cũng vô dụng, phệ thiên hắc giáp quân nhiều lắm, là Lạc Linh tộc nghìn lần vạn lần, lâu dài xuống dưới, thua không nghi ngờ. Khởi Lệ lắc đầu, khuôn mặt kiên định mà nói, đúng vậy, chúng ta là sẽ không lui, lời tiên đoán của chúng ta chi tử xuất hiện, chúng ta tin tưởng vững chắc nhất định có thể thắng lợi. Nếu như đã thất bại, chúng ta toàn bộ chết trận tại mẫu cây trước khi, chúng ta không bao giờ nữa muốn khuất nhục địa còn sống. Nói dứt lời, Khởi Lệ cùng Kéo Duy cùng đầu kia Kim Lân Bích Nhãn Điêu đã bay đi ra ngoài, thẳng đến phía trước dày đặc nhất chiến trường đánh tới. Long Trần, người tại sao không nói chuyện? Mặc Niệm bỗng nhiên nói, bởi vì lúc này Long Trần nhắm mắt không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Long Trần chậm rãi mở to mắt, nhìn về phía sinh mệnh linh thần, tại đâu đó tiên tri đại nhân chính nhìn xem hắn, Long Trần nhẹ gật đầu. Long Trần đối với chúng nhân nói, Lạc Linh tộc tiên tri đại nhân nói cho ta biết, Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương thi thể, đã khống chế ý chí của hắn. Mà Phệ Thiên Tà Vương ý chí, cùng những Phệ Thiên Hắc Giáp Quân này linh hồn tương liên, nói trắng ra là, những Phệ Thiên Hắc Giáp Quân này bất quá là Phệ Thiên Tà Vương khôi lỗi. Hôm nay Dạ Minh đang toàn lực rút ra mẫu cây tánh mạng thần nguyên, muốn khôi phục Phệ Thiên Tà Vương lực lượng, mà mẫu cây lúc này ở vào mình bảo hộ trạng thái. Dạ Minh muốn bài trừ loại trạng thái này, còn cần nhất định được thời gian, cho nên chỉ cần tiêu diệt Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương, những Phệ Thiên Hắc Giáp Quân này sẽ trong nháy mắt tử vong. Các huynh đệ, ta muốn động thủ, các người phối hợp ta thoáng một phát, lúc này đây, một hơi tiêu diệt nó. Lạc Linh tộc ta có ân cứu mạng, lần này ta muốn đem phần ân tình này trả, các người theo ta cùng một chỗ xông, cho ta làm yểm hộ, cái này Phệ Thiên Tà Vương tự giao cho ta. Tốt, Long Trần lập tức giữ vững tinh thần, hét lớn một tiếng, triệu hồi ra dị tượng, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới mạnh nhất. Lên, Long Trần hít sâu một hơi, thần hoàn xuất hiện, Thương Long chiến thần bị triệu hoán đi ra, trong con ngươi năm quả ngôi sao đang lóe lên, một đạo vô hình khí tức bay lên, nồng đậm sát ý, trong nháy mắt bao phủ xa xa Phệ Thiên Tà Vương. Xuyên Vân Tiễn, Mặc Niệm một tiếng gào to, một đạo cự đại mũi tên, xông qua hư không, từ vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân bên trong, ngạnh xanh xanh đánh ra một cái lối đi. Giết, Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không, thẳng tắp xông ra, một bước ngàn dặm, tràn đầy vừa đi không về đích lừng lẫy khí tức, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người cùng Long Huyết Quân đoàn còn có Thiên Võ Liên Minh sở hữu cường giả, tạo thành một thanh sắc bén đao nhọn theo Long Trần vội xông mà đi. Chương 2524, chưa từng có từ trước đến nay. Long Trần cái này khẽ động, trong nháy mắt tác động toàn bộ chiến trường, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tử Yên bọn người sau đó đuổi kịp. Bong bong, Miểu Nhạc Tiên Cung các nữ đệ tử, nhao nhao ngọc thủ kích thích dây đàn, thần âm kích động gian, nhu hòa vầng sáng đám đông bao khỏa. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người cảm giác mình linh giác trở nên càng thêm nhạy cảm, thần thức tại kéo dài, một khắc này, bọn hắn cảm giác mình giống như thêm một đôi mắt, theo hư không trên nhìn mình. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được trong không khí, nhỏ bé nhất chấn động, nhạy cảm bắt đến trong không gian kích động mỗi một đạo khí lưu, cho dù ở hàng tỷ cường giả trong lúc kích chiến, như cũng là như vậy rõ ràng. Mỗi một cường giả, đưa thân vào bên trong chiến trường, đều đối với chung quanh trong phạm vi nhất định biến hóa, có rõ ràng cảm giác. Cái này cùng cá nhân đích linh hồn chi lực mạnh yếu, có nhất định được quan hệ, linh hồn chi lực cường đại người, cảm giác phạm vi cùng cảm giác rõ ràng độ, lại càng cường. Cũng chính là bởi vì như thế, linh hồn chi lực cường đại người, bị đánh lén xác suất lại càng thấp, bởi vì một khi có công kích tiến vào cảm giác phạm vi, sẽ sinh ra cảm ứng. Trừ phi như Đông Minh Ngọc khủng bố như vậy sát thủ, có thể lừa gạt người cảm giác, lặng lẽ tới gần mục tiêu, đợi nàng ra tay thời điểm, cảm giác tự không có bất kỳ tác dụng rồi. Bất quá tại hỗn loạn chiến trường ở bên trong, bởi vì không gian vặn vẹo, lập trường lẫn nhau quấy nhiễu, người cảm giác hội bị áp xúc. Tại không phải chiến đấu dưới tình huống, người cảm giác có thể lan tràn phương viên mấy vạn dặm, bất quá chỉ có hạch tâm khu vực phương viên mấy ngàn dặm, là cảm giác rõ ràng, càng xa càng mơ hồ. Mà tại trạng thái chiến đấu xuống, một versus một dưới tình huống, cảm giác phạm vi cùng rõ ràng độ hội hạ thấp, mà ở hỗn chiến dưới tình huống, cảm giác hội càng ngày càng mơ hồ. Đây cũng là vì cái gì? Tại hỗn chiến trạng thái hạ là nguy hiểm nhất, cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già, tại quần chiến trạng thái xuống, con kiến xác thực có thể cắn chết voi. Hôm nay loại trạng thái này, chung quanh bị vô số Phệ Thiên Hắc Giáp Quân vây quanh, người cảm giác bị áp chế tại quanh thân mấy trượng trong phạm vi, cái này cùng mù lòa không có gì khác nhau. Chờ công kích của địch nhân, tiến vào cảm giác phạm vi, căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã cốt đao ra thân rồi. Nhưng là theo trận trận tiếng đàn lọt vào tai, mọi người bị áp chế cảm giác trong nháy mắt khuếch tán, thậm chí so không phải tình huống chiến đấu xuống, phạm vi càng lớn, rõ ràng độ rất cao. Mà ngay cả sau lưng cốt đao chém tới, phương hướng của nó, góc độ, lực đạo, cùng với Phệ Thiên Hắc Giáp Quân năng lượng trong cơ thể biến hóa, đều có thể hoàn toàn hiểu rõ. Thật giống như một cái mù lòa, bỗng nhiên có thể thấy rõ thế giới, hiểu rõ thiên địa huyền bí, khống chế tánh mạng luân hồi một loại động nhưng cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Miểu Nhạc Tiên Cung tiếng đàn thần thuật lần thứ nhất tại cỡ lớn trong chiến đấu biểu hiện ra, cho mọi người vô tận rung động, càng kích phát bọn hắn mãnh liệt chiến đấu dục vọng. Đã có rõ ràng cảm giác, đối với quanh thân Phệ Thiên Hắc Giáp Quân công kích, có nhạy cảm và tinh chuẩn phán đoán. Liệt Phong mũi tên, đương Mặc Niệm một mũi tên bắn ra về sau, không đợi hắn bắn ra mũi tên thứ hai, Bắc Đường Như Sương một tiếng khẽ kêu, cũng là một đạo mũi tên kích xạ mà ra, vừa vặn cùng Mặc Niệm một mũi tên dính liền trên, không để cho Phệ Thiên Hắc Giáp Quân khép lại cơ hội, bảo trì thông đạo thông suốt. Cứ như vậy mặc niệm một mũi tên, Bắc Đường Như Sương một mũi tên, hai người thay phiên luân chuyển, tại vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân trong hải dương, ngạnh xanh xanh đánh xuyên qua một cái thông đạo, lại để cho mọi người rất nhanh đi về phía trước. Vốn Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người cũng muốn ra tay, lại để cho mặc niệm cùng Bắc Đường Như Sương giữ lại nhất định được thể lực, nhưng là bị Bắc Đường Như Sương ngăn trở. Chúng ta không am hiểu cận chiến cùng quần chiến, cái lúc này là chúng ta xuất lực tốt nhất thời khắc. Các ngươi giữ lại thể lực, trong chốc lát sẽ có càng thêm chiến đấu kịch liệt chờ các ngươi. Bắc Đường Như Sương đạo. Bắc Đường Như Sương biết rõ, luận đến cận chiến cùng quần chiến, nàng cùng mặc niệm đều so sánh chịu thiệt, mà Long Huyết quân đoàn đều am hiểu cận chiến, nàng cùng mặc niệm toàn lực khai ra một cái thông đạo cho Long Trần, còn lại, tự giao cho Long Trần rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên đằng sau phát sinh nổ mạnh, Long Trần nhìn lại. Cái gì? Long Trần kinh hãi, theo hành động của hắn, sở hữu Lạc Linh tộc cường giả trận hình thu nạp, vậy mà nhanh cùng lấy phía sau của bọn hắn đánh tới. Hàng tỷ Lạc Linh tộc cường giả phát động, sinh mệnh linh thần nổ vang bạo hưởng, cũng đi theo mọi người cùng một chỗ chạy như bay mà đến, vậy mà dùng Long Trần là chủ lực, phát khởi toàn lực công kích, làm Long Trần kiên cố nhất hậu thuẫn. Long Trần trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ mình thật sự lời tiên đoán chi tử sao? Thế nhưng mà hắn không đúng vậy a, Vân Thiên mới là. Đương nhìn về phía Vân Thiên thời điểm, phát hiện Vân Thiên cùng Dư Thanh Tuyền đã không thấy rồi, bỗng nhiên xa xa ánh lửa trùng thiên, kiếm khí nghiền nát thiên khung, tựa hồ hai người lại chiến. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, bị vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân chặn ánh mắt, thấy không rõ bên kia tình hình. Long Trần tâm tình trở nên cực kỳ trầm trọng, áp lực cực lớn, hắn hôm nay không phải một người tại chiến đấu. Long Huyết quân đoàn, Thiên Võ Liên Minh, Huyền Thú nhất tộc, Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Miểu Nhạc Tiên Cung trên trăm đệ tử, đều tại vì hắn mà dốc sức liều mạng. Lạc Linh tộc huống chi đem một chủng tộc, hàng tỷ sinh linh tương lai, đều giao cho trong tay của hắn, hắn không còn có đường lui rồi, nếu như thất bại, hắn đem không mặt mũi nào lại sống sót. Long Trần cắn răng, nhìn phía xa Phệ Thiên Tà Vương, trong đôi mắt lộ hung quang, lúc này đây muốn thật sự dốc sức liều mạng rồi. Long Trần, người trời sinh ngu xuẩn, ngươi làm như vậy, chỉ biết làm hại các ngươi toàn quân bị diệt. Thiên Võ Liên Minh người nghe, mục tiêu của ta là Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn, chỉ cần các ngươi hiện tại ly khai, ta Dạ Minh thề, bất động các ngươi mảy may. Dạ Minh khống chế được Phệ Thiên Tà Vương thi thể, cao giọng quát. Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ bất vi sở động, bọn hắn nhìn về phía trước Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Thiên Võ Liên Minh bên trong các cường giả, không biết có bao nhiêu người, một mực cũng không nhìn tốt Long Trần, cho rằng Long Trần sớm muộn gì muốn vẫn lạc. Thế nhưng mà một lần lại một lần mặc niệm, đã trải qua vô số gian nguy, Long Trần thủy chung ngật đứng không ngã, sáng tạo ra lần lượt truyền kỳ, trên đường đi đạp trên cường giả thi cốt đi về phía trước. Thực tế năm đó Long Trần đã từng bách tại áp lực thoát ly Thiên Võ Liên Minh, đem chỗ gặp nguy hiểm ôm tại trên người mình, độc lập gánh chịu hết thảy. Mà Thiên Võ Liên Minh một khi ở vào nguy hiểm, Long Trần thủy chung cái thứ nhất đứng ra, phần này tinh thần triệt để lây nhiễm thế hệ này tuổi trẻ thiên kiêu. Mặc kệ ai thanh xuân, huyết đô là nóng, ngày hôm nay Vũ Liên Minh vận mệnh, cùng bọn họ một mực buộc chặt lại với nhau, mà Thiên Võ Liên Minh vận mệnh, cũng cùng Long Trần buộc lại với nhau. Bang Long Trần, trên thực tế tự là bang chính bọn hắn, cho dù là đối mặt thần tộc, đối mặt vô tận Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, cũng không thể dao động quyết tâm của bọn hắn, Dạ Minh đầu độc, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Rầm rầm rầm, mặc niệm cùng Bắc Đường Như Sương trường cung rung rung, mỗi một mũi tên đều có thể xé rách hư không, đem một đầu thẳng tắp trên Phệ Thiên Hắc Giáp Quân đại diện tích đánh chết. Ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, hai người bắn ra mấy trăm mũi tên, ngạnh xanh xanh tại vô tận trong địch nhân, đục xuyên một cái thông đạo, cung cấp Long Trần bọn người thông qua. Xuy, chính chạy như bay gian, một giọt máu tươi bay thấp, ở tại Nam Cung Túy Nguyệt bạch trên áo, nhuộm ra một đóa đỏ thẫm đóa hoa. Như Sương, Nam Cung Túy Nguyệt cái này mới phát hiện, không biết lúc nào, Bắc Đường Như Sương tay phải, đã máu tươi đầm đìa, chỉ bụng bị dây cung mài phá. Như thế nhanh chóng, cường độ cao toàn lực xả kích, tay của nàng bắt đầu bị thương, đồng thời mọi người cũng phát hiện, mặc niệm cũng là như thế, tay phải máu tươi nhuộm hồng cả bàn tay. Không có việc gì, các người bảo tồn thể lực, hai người chúng ta vì mọi người mở đường. Bắc Đường Như Sương cắn răng, ngọc thủ mỗi một lần kéo động dây cung rung rung gian, đều có tiên huyết phi tiên, mà ngay cả trên mặt của nàng, trên tóc, đều lây dính máu tươi, dạng như vậy làm lòng người đau, nhưng là Bắc Đường Như Sương ánh mắt kiên định, mỗi một mũi tên đều là hội tụ toàn lực một kích. Oanh oanh oanh oanh, hai người công kích thay phiên luân chuyển, Phệ Thiên Hắc Giáp Quân nhiều lắm, hơn nữa Dạ Minh cũng nhìn ra không đúng, đem sở hữu phệ thiên hắc giáp quân đều hướng chính mình trước người tụ lại, dùng cho ngăn cản Long Trần. Tứ đại thần tướng chiến lực kinh người, đây chính là thông minh phía trên tồn tại, coi như là thi thể sống lại, như trước không phải thông minh cảnh cường giả có thể ngăn cản. Hơn nữa bọn hắn đã là thi thể rồi, căn bản không có cảm nhận sâu sắc, như là khôi lỗi bình thường, bị một đám lạc linh tộc lão người vây công, toàn thân cắm đầy mũi tên, như là gai nhím bình thường, nhưng là chiến lực không chút nào không giảm, so còn sống phệ thiên hắc giáp quân càng thêm khó chơi. Lạc linh tộc đệ tử mũi tên, đều là bị sinh mệnh linh thần chúc phúc qua, có được đáng sợ xuyên thủng chi lực, kèm theo thần thánh tổn thương. Nếu như là phục sinh phệ thiên hắc giáp quân, căn bản không cách nào ngăn cản loại này mũi tên, hội lập tức héo rũ, nhưng là những phệ thiên này thần tướng, lại cũng không e ngại thần thánh mũi tên. Bất quá những phệ thiên này thần tướng, bị lạc linh tộc cường giả vây công, lẫn nhau kiềm chế, trong lúc nhất thời căn bản không cách nào ngăn cản Long Trần bọn người. Rất nhanh Long Trần bọn người, tại Mặc Niệm cùng Bắc Đường Như Xương dưới sự nỗ lực, một đường vào tới Dạ Minh trước mặt. Long Trần, lần này hãy nhìn ngươi đó. Mặc Niệm kêu lớn, yên tâm, nếu như làm không hết cái này phệ thiên tà vương, ta Long Trần để đầu tới gặp. Long Trần hít sâu một hơi, bỗng nhiên tế ra một ngụm lò đan, đúng là yêu nguyệt lô, đỉnh lấy yêu nguyệt trước lò đi, bỗng nhiên yêu nguyệt lô trên, vô tận hỏa diễm rủ xuống, trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới bị điểm đốt. Tự cho các ngươi kiến thức, tới từ địa ngục ở bên trong tinh khiết nhất u minh nghiệp hỏa. Long Trần trong ánh mắt mang theo một vòng ngoan lệ chi sắc, bắt đầu rút ra u minh nghiệp hỏa, ra chỉ yêu nguyệt lô. Chương 2525, chán ghét gầy yếu chính mình. Hô, Long Trần trong cơ thể ngôi sao không gian rung rung, lơ lửng tại trong hư không u minh nghiệp hỏa, bị rút lấy hơn phân nửa. Trước khi diệt thế hỏa liên hỏa long hao tổn cực lớn bổn nguyên chi lực, đã vô lực lại phóng thích một lần, hôm nay Long Trần trực tiếp rút lấy u minh nghiệp hỏa. U minh nghiệp hỏa bị rút lấy đi ra, tách ra rừng rực hỏa diễm, thẳng đến Dạ Minh phóng đi, trên đường đi, phàm là bị u minh nghiệp hỏa nhiễm phệ thiên hắc giáp quân, toàn bộ bị đốt thành cho bụi. U minh nghiệp hỏa sắc bén vô cùng, nhưng là lực lượng có hạn, Long Trần rút lấy hơn phân nửa u minh nghiệp hỏa, đây đã là cực hạn. Hắn muốn cho hỏa long lưu một bộ phận, bởi vì hỏa long chỉ có cắn nuốt những u minh kia nghiệp hỏa, mới có thể hoàn toàn đem lực lượng của mình chuyển hóa thành u minh nghiệp hỏa. Mà bị rút lấy u minh nghiệp hỏa, ở chỗ này thiêu đốt, càng không ngừng tiêu hao, một lúc sau, cũng sẽ dần dần bị suy yếu, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Còn muốn dùng một chiêu này, ngươi quá ngây thơ rồi. Dạ Minh xem thấu Long Trần mục đích, cười lạnh một tiếng, mệnh lệnh những phệ thiên hắc giáp quân kia buông tha cho phòng ngự, thẳng tắp phóng tới Long Trần, đường vào tới nửa đường, thân thể của bọn hắn bỗng nhiên cấp tốc bành trướng. Oanh oanh oanh oanh, những phệ thiên hắc giáp quân kia tại điên cuồng mà tự bạo, một cái hai cái phệ thiên hắc giáp quân tự bạo không đáng sợ, nhưng là ngàn vạn phệ thiên hắc giáp quân tự bạo, không gian đại diện tích vạn vẹo sụp đổ, Long Trần đi về phía trước đường bị ngăn, đều biết lần, Long Trần lại bị bắn trở lại. Ta có vô số phệ thiên hắc giáp quân, tự là phục vụ quên mình đến điền, ta cũng có đầy đủ vốn liếng. Hôm nay cái này khỏa đại thụ bản năng phòng ngự ý thức sắp biến mất, đương phòng ngự của nó ý thức biến mất, ta có thể trong nháy mắt tháo nước sinh mệnh lực của nó, ta chỗ khống chế phệ thiên tà vương cũng sẽ khôi phục bản tôn năm thành lực lượng. Đến lúc đó đừng nói là các ngươi, coi như là thông minh phía trên cường giả đến rồi, ta cũng có thể phất tay giết chi. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đi theo Long Trần phạm ngu xuẩn, ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoại trừ Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn ngoại trừ thiên võ đại lục cường giả, các ngươi chỉ cần lui về phía sau, ta sẽ lập tức nhượng suốt một con đường, đây là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Dạ Minh kêu lớn, câm miệng, người cái này giết người không chớp mắt yêu tà chi nhân, chính đạo cùng các ngươi tà đạo thế bất lưỡng lập, người biết hảo tâm như vậy. Người cái này kế ly gián quá ngây thơ rồi, khi chúng ta là người ngu sao. Khi chúng ta sau khi tách ra, người lại đến cái từng cái tiêu diệt. Có chính đạo cường giả chửi ầm lên đạo, oanh oanh oanh oanh, càng ngày càng nhiều phệ thiên hắc giáp quân tại phía trước tự bạo, không gian phảng phất động lại, Long Trần vọt lên mấy lần, đều bị bắn trở lại. Dạ Minh phi thường hung ác, mỗi một lần trong nháy mắt trong thời gian, đều có vài chục vạn phệ thiên hắc giáp quân tự bạo, ngạnh xanh xanh địa chặt đứt Long Trần đi về phía trước chi lộ. Long Trần đại ca, ngươi chuẩn bị cho tốt, sinh mệnh linh thần muốn vì ngươi mở ra một cái thông đạo. Bỗng nhiên phía sau kéo Duy la lớn, ông, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, chỉ thấy hư không phía trên, thành từng mảnh đám mây lớn nhỏ lá cây chạy như bay mà đến, chồng chất cấu thành một cái cự đại thông đạo. Tại đám mây bay múa phía dưới, trong hư không vậy mà tràn đầy yên lặng tường hòa khí tức, những điên cuồng kia tự bạo phệ thiên hắc giáp quân thân thể phồng lên về sau, vậy mà không cách nào nổ bung. Hết thảy dãy giụa đều là phí công. Dạ Minh cười lạnh, bất quá thanh âm của hắn bên trong, mang theo một vòng bất an. Oanh, đã có sinh mệnh linh thần phụ trợ, những phệ thiên hắc giáp quân kia vậy mà không cách nào tự bảo, bởi như vậy, con đường phía trước lập tức thông, Long huyết đại quân lần nữa cấp tốc đi về phía trước. Ngu ngốc, ta sẽ không cho các ngươi đi qua. Bỗng nhiên Triệu Nhật Thiên tiếng cười lạnh truyền đến, cầm trong tay rung trời bàn long côn, đối với Long Trần đánh tới. Ngươi cái này làm cho người ta chán ghét thằng lùn, tới cùng ta một trận chiến. Mắt thấy Triệu Nhật Thiên đánh tới, A-man mang theo chốt cửa cũng giết tới đây, tại trên lực lượng, ngoại trừ Long Trần, chỉ có A-man có thể cùng Triệu Nhật Thiên liều mạng. Cút ngay, người thằng ngốc này đại vóc. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng A-man liều mạng, hắn một côn đối với Long Trần đập tới, hắn lúc này đây, chính là vì ngăn cản Long Trần, cho Dạ Minh tranh thủ chút thời gian. Long Trần, không muốn cùng hắn dây dưa, giao cho chúng ta. Sở giao cho Long Trần truyền âm nói, nàng nhạy cảm phát hiện, cái kia đại thụ ý chí càng ngày càng yếu, đại lượng sinh mệnh lực, chính chậm rãi bị rút lấy, thật giống như giang hải yếu quyết đê bình thường, lúc này đã đến nghìn cân treo sợi tóc tình trạng. Vù vù vù, Sở Giao, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi bọn người nhao nhao ra tay giết hướng Triệu Nhật Thiên, cột gỗ, liễu cành, phong nhận đan vào, Triệu Nhật Thiên gào thét, bị mọi người cho chặn. Phượng Phỉ mắt thấy Triệu Nhật Thiên bị ngăn lại, xuất hiện tại trước mọi người phương, nàng cũng xuất thủ, trường kiếm trong tay chỉ vào Long Trần. Giao cho ta, bỗng nhiên hai thanh âm đồng thời nói, bên trong một cái chính là cầm tiên tử Tử Yên, mà một cái khác thanh âm là tới từ ở trong hư không Đông Minh Ngọc. Bong bong, thất huyền chấn hải cầm rung rung, vốn là nhu hòa yêu nhã tiếng đàn, tràn đầy sát phạt chi ý, dây đàn rung rung gian, Tử Yên sau lưng dị tượng căng ra. Triều tịch thanh âm vang vọng thiên địa, ở đằng kia dị tượng bên trong, có một mảnh đại hải, vô biên vô hạn, tại đại trên biển, tiên vụ lượn lờ gian, một tòa đàn cổ vắt ngang ở trên hư không phía trên. Đàn cổ cực lớn, có thể che khuất bầu trời, tại đàn cổ bên cạnh, có một cái cự đại hư ảnh, dài nhọn 10 ngón tại cầm trên dây Phật qua, mỗi một tiếng tiếng đàn, đều làm thiên địa nổ vang, phong vân biến sắc. Cái này cầm, chẳng lẽ là, khi thấy Tử Yên dị tượng, Phượng Phỉ sắc mặt thoáng cái thay đổi. Oanh oanh oanh oanh, bỗng nhiên trong hư không, từng đạo trong suốt mũi kiếm, lơ lửng tại Phượng Phỉ trên đỉnh đầu, một đạo lại một đạo thẳng tắp rơi xuống. Xuy xuy xuy, mũi kiếm vô hình, cắt liệt hư không. Tại trong tiếng đàn chém xuống, tiết tấu tươi sáng rõ nét, tựa hồ tại trong tiếng đàn nhạc đệm. Rầm rầm rầm, Phượng Phỉ trường kiếm trong tay liên tục chém ra, đem cái kia từng đạo mũi kiếm chém vỡ, mũi kiếm bạo toái thanh âm, dung nhập trong tiếng đàn càng thêm rộng lớn đại khí, sát phạt chi ý càng đậm. Đương đương đương, theo tiếng đàn kích động, trong hư không từng ngụm chuông nhạc hiển hiện, thẳng tắp đối với Phượng Phỉ đánh tới. Chuông nhạc, phong linh, ống sáo, đồng khánh chờ vô số hình ảnh xuất hiện. Trong hư không thoáng cái biến thành nhạc khí hải dương. Tiếng đàn như bầy vui cười bên trong vương giả, càng ngày càng tật, những hư ảnh kia công kích cũng càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng càng ngày càng khủng bố, hư không nổ vang bên trong, nhạc khí giao thoa, bạo hưởng rung trời, nhưng lại cho người một loại đạo âm tự nhiên rung động. Tất cả mọi người kinh ngạc, ai cũng không nghĩ ra, cầm tiên tử thậm chí có như thế thực lực khủng bố, vậy mà dùng tiếng đàn vây khốn Phượng Phỉ. Trước khi Long huyết quân đoàn người còn lo lắng, mặc niệm bởi vì tiêu hao quá lớn, đã vô lực ngăn cản Phượng Phỉ, kết quả Tử Yên vừa ra tay, tựu là phá vỡ người tưởng tượng đại thủ bút. Oanh oanh oanh oanh, Phượng Phỉ sau lưng dị tượng căng ra, Phượng Minh kích động, trường kiếm trong tay nổi lên đầy trời thần vung, đem những nhạc khí kia hư ảnh nhao nhao đánh nát. Nhưng là mỗi một đạo nhạc khí bị đánh nát lập tức, nàng đều cảm thấy một hồi tráng váng đầu não trướng, những nhạc khí kia chính là lăng không ngưng tụ ra đến, đựng kỳ dị pháp tắc, đương nó bạo toái thời điểm, sẽ có một cái kỳ dị bạo phá âm tiết phát ra. Tại khúc đàn bên trong, sẽ xuất hiện một cái trọng âm tiết điểm, mà động tác của nàng, chút bất chi bất giác, vậy mà lâm vào nào đó tiết tấu chỉ huy ở bên trong, nàng lại muốn dựa theo Tử Yên tiết tấu bỏ ra tay. Phượng Phỉ kinh hãi, nếu như bị Tử Yên nắm giữ tiết tấu, nàng tự triệt để lâm vào Tử Yên trong khống chế. Diệt thần trảm, Phượng Phỉ nổi giận quát một tiếng, bỗng nhiên trường kiếm trong tay hào quang tăng vọt, kiếm khí thôn thiên, chỉ nghe hư không một tiếng cực lớn bạo hưởng, chung quanh những nhạc khí kia nhao nhao nứt vỡ. Hóa thành hư vô. Phượng Phỉ rốt cục bắt được một cái cơ hội, đã phá vỡ Tử Yên khống chế, trường kiếm trong tay rung rung, muốn thẳng hướng Tử Yên. Bất quá nàng thân hình vừa động, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể run lên, hư không run run, vậy mà lúc trước tiến trong nháy mắt cải thành rút lui, đồng thời trường kiếm trong tay hướng yết hầu trước tật ngăn cản. Đương, hỏa tinh văng khắp nơi, một con dao găm trống rỗng xuất hiện, cơ hồ cắt đến Phượng Phỉ yết hầu thời điểm, bị trường kiếm ngăn trở. Đương đương đương đương. Bỗng nhiên chủy thủ biến mất, tại Phượng Phỉ bên người liên tục ẩn hiện vài chục lần, Phượng Phỉ trường kiếm tung bay, huyễn khởi kiếm ảnh đầy trời, tại trong nháy mắt chủy thủ cùng trường kiếm va chạm vài chục lần nhiều. nhìn không thấy người, chỉ có thể nhìn đến một tay nắm lấy một thanh chủy thủ, quỷ dị địa thoáng hiện, phảng phất tới từ địa ngục câu hồn sứ giả, dục thu hoạch tánh mạng con người. Cuối cùng một tiếng vang lớn, kim quang vảy ra, mọi người ẩn ẩn thấy được một cái nhỏ bé thân ảnh, sau đó cái kia thân ảnh tựu như vậy biến mất. Là Đông Minh Ngọc xuất thủ, vừa ra tay tựu là giống như cuồng phong bạo vũ công kích, bất quá Phượng Phỉ quá kinh khủng, vậy mà chặn Đông Minh Ngọc một vòng tập sát. Đông Minh Ngọc biến mất, Phượng Phỉ sắc mặt lại có chút tái nhợt, bởi vì vừa rồi cái kia một luân phiên công kích, nếu có thoáng một phát sai lầm, tiếp theo đã muốn mạng của nàng, sát thủ công kích, mỗi nhất kích cũng là muốn mệnh. Đúng lúc này, Phượng Phỉ đột nhiên cảm giác được trên cổ có chút hâm nóng, mà xa xa truyền đến thần tộc các đệ tử kinh hô. Phượng Phỉ đại nhân bị thương, bọn hắn tinh tường chứng kiến, Phượng Phỉ trên cổ xuất hiện một cái tinh tế miệng vết thương, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Ông ông ông, đúng lúc này, hư không phía trên đạo đạo sợi tơ, như là lưỡi dao sắc bén chém ra hư không, đối với Phượng Phỉ chém tới, trải qua Đông Minh Ngọc công kích, Phượng Phỉ trước khi hòa nhau một điểm ưu thế, lập tức biến mất, lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Bong bong bong bong, sợi tơ như dây đàn, thiết cắt thiên địa, đương Phượng Phỉ chặt đứt cái kia sợi tơ thời điểm, trong hư không vậy mà vang lên tiếng đàn, rõ ràng là dùng Phượng Phỉ chi lực tại diễn tấu. Phượng Phỉ bị Tử Yên vây khốn, bên ngoài còn cất giấu Đông Minh Ngọc cái này khủng bố sát thủ, Phượng Phỉ căn bản vô lực lại đi ngăn trở Long Trần. Long Trần thẳng tắp một người xông về Dạ Minh, mà Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Nam Cung Túy Nguyệt bọn người, nhao nhao thẳng hướng tứ đại thần tướng, trợ giúp Lạc Linh tộc những trưởng lão kia, Long Huyết các chiến sĩ, cùng Lạc Linh tộc cường giả, điên cuồng ngăn cản những Phệ Thiên Hắc Giáp quân kia. Long Trần, ăn ta một xiên, bỗng nhiên hư không rung rung, hai cái thân ảnh bay nhanh mà đến, phía trước đúng là Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, rồi sau đó phương, đúng là Hồ Phong. Tựa hồ là Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử thoát khốn về sau, trước tiên giết trở lại, hải thần xoa gào thét mà đến, hư không vậy mà xoáy lên vạn dặm sóng biển. Oanh, Long Trần cả kinh, cái này Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử, tựa hồ đã thức tỉnh cái gì lực lượng, cái này xiên chi lực vậy mà to đến dọa người, Long Trần toàn lực ngăn cản phía dưới, lại bị chấn đắc một ngụm máu tươi phun ra. Phốc, ngay tại Long Trần bị Lục Giác Hải Xà nhất tộc nam tử đẩy lui, bỗng nhiên một cây trường thương, theo Long Trần sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, xuyên thủng Long Trần ngực. Long Trần, người đúng là vẫn còn sẽ chết tại ta Đông Phương Ngọc Dương trong tay. Đông Phương Ngọc Dương cầm trong tay trường thương, xuất hiện tại Long Trần sau lưng, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Trần, trong nháy mắt đó, phảng phất thời gian ngừng lại rồi, Long Trần lại bị hai người hợp lực trọng thương, hơn nữa cái kia trường thương đâm xuyên qua Long Trần thân thể, Long Trần mệnh nhéo vào Đông Phương Ngọc Dương trong tay. Long Trần đại ca, đang tại kịch chiến khởi lệ, cưới kim lân bích nhãn điêu vừa vặn ngay tại phụ cận, trong nháy mắt đó nàng điên cuồng, mang theo tòa kỵ vọt tới. Không muốn, Long Trần kêu to một tiếng, phốc, kết quả hay vẫn là đã chậm, khởi lệ bắn ra một đạo mũi tên, bị Đông Phương Ngọc Dương một phát bắt được. Hất lên tay, mũi tên xuyên qua khởi lệ thân thể, tính cả đầu kia kim lân bích nhãn điêu cùng một chỗ xuyên thủng. Long Trần đại ca, lời tiên đoán chi tử, ngươi nhất định sẽ mang bọn ta, đoạt lại mẫu cây, nhất định sẽ. Khởi lệ thân thể từ không trung rơi xuống, ánh mắt của nàng nhìn xem Long Trần, tràn đầy khát vọng. Bang bang, bang bang, bang bang, bỗng nhiên Long Trần tim đập trong nháy mắt trở nên kịch liệt rồi, con ngươi ở chỗ sâu trong, vô tận hắc ám tuôn ra mà ra. Trong nháy mắt đó Long Trần khí tức trở nên lạnh như băng và âm trầm. Ta chán ghét gầy yếu chính mình. Long Trần nhìn xem ngực trường thương, chậm rãi cầm đầu thương. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái thanh kia trường thương ầm ầm bạo toái. Chương 2526, cuối cùng át chủ bài. Một thanh thần khí trường thương, tựu như vậy bạo nát, hơn nữa còn là tại Long Trần trong thân thể bạo vỡ đi ra, Long Trần ngực bị tạc ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ máu. Đông Phương Ngọc Dương bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Tại trong hư không kéo lên một đạo phi cầu vồng, bay thẳng ra mấy trăm dặm mới đứng vững thân hình, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Vốn Đông Phương Ngọc Dương cũng không có nhanh như vậy muốn giết Long Trần, hắn muốn nhiều thưởng thức thoáng một phát Long Trần trước khi chết tuyệt vọng biểu lộ, muốn thưởng thức Long Huyết quân đoàn điên cuồng ánh mắt, càng muốn thưởng thức Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người tan nát cõi lòng gương mặt. Hắn hận Long Trần, hắn ghen ghét Long Trần, rốt cục bắt được một cái cơ hội, đem Long Trần mệnh nắm ở trong tay, chỉ cần hắn trường thương chấn động, có thể đem Long Trần chấn thành bột mịn. Thế nhưng mà Long Trần căn bản là không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, duỗi tay nắm chặt đầu thương trong nháy mắt, Đông Phương Ngọc Dương lập tức toàn lực bộc phát, giấu ở trường thương nội tất cả lực lượng, như là núi lửa phun trào. Vốn cho là có thể đem Long Trần nổ thành đầy trời huyết nhục, kết quả trường thương bị một cỗ cường hoành bá đạo lực lượng cho giam cầm rồi, vẻn vẹn tại một cái bị ước thúc trong không gian bạo toái. Cái này trường thương bên trong, không riêng có lực lượng của hắn, cũng có Long Trần lực lượng, kết quả trường thương bạo toái, hắn lại bị đánh bay đi ra ngoài, cái con kia nắm thương tay, đã huyết nhục mơ hồ một mảnh, bàn tay đều chấn nát rồi. Trong nháy mắt đó, phảng phất thiên địa đều yên tĩnh rồi, Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, hắc bào di động, tóc dài bay múa, lạnh như băng khí tức tại thương khung bên trong qua lại kích động. Long Trần bàn tay lớn chậm rãi duỗi ra, có thể chứng kiến lòng bàn tay của hắn bên trong, còn nắm một cái đầu thương. Tạch tạch tạch, theo Long Trần bàn tay lớn nghiền trà sát, cái kia trường thương phía trên cứng rắn nhất bộ phận, nhao nhao hóa thành kim sắc bột phấn, theo gió bay múa, Long Trần khí tức trên thân càng phát ra lạnh như băng, một cỗ kinh khủng hàn ý, mang tất cả mọi người trong lòng, cũng kể cả quen thuộc Long Trần người. Hắn đây là làm sao vậy? Đường Uyển Nhi vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần khí tức quá lạ lẫm rồi, tràn đầy âm u cùng sát ý, phảng phất thay đổi một người. Mộng Kỳ bọn người cũng đều kinh hãi không thôi, các nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy Long Trần, cái kia khí tức làm cho người thực chất bên trong phát lạnh. Giống, bỗng nhiên một tiếng rung trời gào thét vang lên, tất cả mọi người lỗ tai một hồi nổ vang, phảng phất kinh lôi tại tai đạo bên trong nổ tung, đau đầu người khác muốn nứt, trong lúc nhất thời nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Mọi người hoảng hốt, chỉ thấy Long Trần sau lưng xuất hiện một đầu màu đen cự long, đó là một đầu dài đạt vạn dặm quái vật khổng lồ, vừa xuất hiện, khủng bố khí tức che đậy thiên khung. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, cái kia cự long thậm chí có hai cái đầu lâu, là một đầu song đầu long, vừa rồi chính là màu đen cự long song đầu đồng thời phát ra tiếng gầm. Hai thanh âm trọng điệp phía dưới, làm cho ngôi sao chập chờn, cửu thiên run rẩy, tà ác khí tức, áp chế càn khôn vạn đạo. Mọi người kinh hãi mà nhìn xem Long Trần sau lưng cái kia đầu màu đen song đầu cự long, nhưng lại không biết, cái này đầu song đầu cự long đúng là Long Cốt Tà Nguyệt tinh hồn biến thành. Long Trần, mau mau tỉnh lại, màu đen cự long hai cái đầu lâu đồng thời quát, ông, theo Long Cốt Tà Nguyệt quát lạnh, tại Long Trần con ngươi vô tận trong bóng tối, dần dần xuất hiện một tia quang điểm, ngay sau đó quang điểm dần dần tách ra, cuối cùng nhất Long Trần cái kia lạnh như băng khí tức biến mất, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hô, màu đen cự long trong nháy mắt biến mất, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua, Long Trần sững sờ mà nhìn xem ngực lỗ máu. Long Trần, tranh thủ thời gian chữa trị miệng vết thương, ta dùng bổn mạng thần nguyên phối hợp ngươi, hủy diệt này tòa tế đàn. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, hôm nay Long Trần lực lượng đã đến cực hạn, nó không thể lại bảo lưu lại. Vận dụng bổn mạng thần nguyên, ngươi tựu không còn có cơ hội trở về đỉnh phong, cũng rốt cuộc không có cơ hội đúc lại thân thể, vĩnh viễn đều trở thành một thanh binh khí. Tà Nguyệt cảm ơn ngươi, bất quá ta còn có át chủ bài, ta sẽ không để cho ngươi làm ra lớn như vậy hy sinh. Long Trần lắc đầu, bỗng nhiên Long Trần đại duỗi tay ra, từng khỏa cự đạn, bị Long Trần rót vào trong miệng, đương đan dược cửa vào, Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, thứ sáu khỏa ngôi sao chậm rãi sáng lên. Ha ha ha, đường đường Long Trần bị buộc đến lâm trận uống thuốc, Long Trần, ngươi sa đọa rồi. Triệu Nhật Thiên cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Lâm trận uống thuốc. Đó là một loại vô năng biểu hiện, cũng là át chủ bài dùng hết, cam chịu hành vi, muốn dựa vào dược vật lực lượng, đến thôi phát tiềm lực của mình. Ông, Long Trần thần hoàn nội thứ sáu khỏa ngôi sao, càng không ngừng lập lòe, càng ngày càng sáng, Long Trần khí thức càng ngày càng lớn mạnh, tựa hồ Long Trần trong cơ thể có khủng bố quái vật sắp thức tỉnh. Long Trần, mau dừng tay, ngươi cửu tinh bá thể quyết không có người chỉ đạo, rất có thể đã ngộ nhập lạc lối. Tại Già Thiên Kính trước, cái kia cửu tinh truyền nhân rõ ràng chỉ mở ra ngũ tinh chiến thân, nhưng lại so ngươi ngũ tinh chiến thân cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Dựa theo ngươi bây giờ thân thể, cho dù là ngươi đã được đến long huyết cải tạo, cũng tuyệt đối không cách nào ngưng tụ lục tinh chiến thân, ngươi phải đến thông minh phía trên mới có thể nếm thử, nếu không thân thể của ngươi hội không chịu nổi, có khả năng bị chống đỡ bạo. Long Cốt Tà Nguyệt giống to, ông, Long Trần không nghe, từng khỏa cự đan bị đưa vào trong miệng, cái kia đều là dung nguyệt luyện tinh lô trong khoảng thời gian này thành quả. Vì để cho chính mình nhanh lên khôi phục, nó càng không ngừng luyện đan, minh môn đan đã chồng chất như núi, đã đạt đến Long Trần cần có cực hạn. Bất quá Long Trần cũng phát giác, chính mình cửu tinh bá thể quyết tựa hồ luyện vào chênh lệch, hắn gặp được cái vị kia cửu tinh truyền nhân, chỗ khống chế ngũ tinh chiến thân, cái kia bá đạo khí tức, thân thể của hắn đều chưa hẳn có thể thừa nhận. Long Trần lại ý định tiến vào thông minh về sau, lại đi ngưng tụ lục tinh chiến thân, nhưng là hôm nay hắn căn bản không có lựa chọn cơ hội. Hiện tại hoặc là hy sinh Long Cốt Tà Nguyệt tương lai, hoặc là mạo hiểm đánh cuộc một lần, xem hắn phải chăng có thể tiếp nhận được lục tinh trùng kích. Như là đã ngộ nhập lạc lối, cửu tinh chiến thần không có chính thống khủng bố như vậy đối với thân thể yêu cầu, cũng có thể không có khủng bố như vậy, hắn cảm giác mình vẫn có cơ hội. Theo đan dược nuốt vào trong cơ thể, thôn thiên thực địa thần thông bị triển khai, vô tận lực lượng bị điên cuồng thôn phệ, Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong thứ 6 tinh, mỗi lập lòe một lần, Long Trần khí tức tự mạnh mà tăng lên một đoạn. Mà Long Trần trong cơ thể đan điền phía trên Minh Môn tinh, bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, phóng xạ ra lực lượng, cùng Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, thần quan ngũ tinh qua lại hô ứng, trong cơ thể 10 vạn 8.000 ngôi sao, đã ở run run, vô tận lực lượng, tại Long Trần trong cơ thể tạo thành khủng bố triều tịch, thanh âm kia càng ngày càng tiếng nổ, cuối cùng liền thiên địa đều đi theo nổ vang. Mau ra tay, giết Long Trần. Dạ Minh sắc mặt thay đổi, hắn sinh ra mãnh liệt bất an, thậm chí cảm nhận được sợ hãi. Bảo hộ lão đại, Quách Nhiên quát to một tiếng, Long Huyết quân đoàn trong nháy mắt hình thành vây kín, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương bọn người nhao nhao ở ngoại vi bảo hộ, đem Long Trần hộ tại hạch tâm. Thiên Võ Liên Minh cùng huyền thú nhất tộc cường giả, nhao nhao khép lại tới, trong lúc nhất thời mọi người đổi công làm thủ. Ha ha ha, lúc này nên chúng ta tới chủ động công kích, đều đi chết đi, các ngươi bọn này con sâu cái kiến. Triệu Nhật Thiên giữ tợn cười một tiếng, cầm trong tay dung trời bàn long côn thẳng hướng Long Huyết quân đoàn. Phốc phốc phốc, dung trời bàn long côn một kích rơi xuống, lập tức có mấy trăm chính đạo đệ tử bị chém giết, hóa thành đầy trời huyết vũ. Triệu Nhật Thiên, ta có loại sông lão tử đến. Quách Nhiên gào thét, Triệu Nhật Thiên người này cực kỳ âm hiểm, căn bản không trùng kích Long Huyết quân đoàn trận hình, mà là lạm sát những nhỏ yếu kia đệ tử. Hắn chính là tuyệt thế cường giả, những bình thường kia Thiên Võ Liên Minh đệ tử, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Một giết tựu là một mảng lớn, huyết vũ tại trong hư không tràn ngập, Long Huyết các chiến sĩ, con mắt đều đỏ. Những người này có thể cùng Long Huyết quân đoàn sóng vai chiến đấu, đó chính là bọn họ chiến hữu, mắt thấy chiến hữu bị đánh chết, Long Huyết các chiến sĩ nổi giận, hận không thể cái này lao ra. Triệu Nhật Thiên tựa hồ là cố ý, tựu ở ngoại vi đánh chết những nhỏ yếu kia đệ tử, tại đâu đó hắn tựu là vô địch, không có người có thể ngăn cản hắn một chiêu. Hồ Phong cũng nổi giận, sau lưng thiên mệnh con xúc sắc chuyển động, cầm trong tay thiên cửu bài hướng Triệu Nhật Thiên đánh tới. Ha ha ha, muốn truy ta, nằm mơ đi thôi, Triệu Nhật Thiên cười lạnh, căn bản không cùng Hồ Phong liều mạng, thậm chí không cho Hồ Phong tới gần, hắn sợ bị hút vào cái kia xúc sắc bên trong, tại chiến trường chung quanh qua lại chạy như bay, dung trời bàn long côn thỉnh thoảng lại chém ra, đánh lén những đệ tử kia. Triệu Nhật Thiên, con mẹ nó ngươi hay vẫn là người sao? Từ xưa đến nay trên chiến trường đều là binh đối với binh, tướng đối với tướng. Người giết kẻ yếu, tính toán cái gì? Hồ Phong gào thét, hắn gần đây đều tao nhã, chưa bao giờ đã từng nói qua lời thô tục, nhưng là lúc này lại chửi ầm lên, hiển nhiên trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Triệu Nhật Thiên quá hèn hạ vô sỉ, đường đường thần tộc thiên kiêu, một đời đế miêu cấp cường giả, vậy mà đối với một đám kẻ yếu ra tay. Không phục, vậy thì tới giết ta à? Ha ha ha, Triệu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếp tục đánh lén những đệ tử kia, hận đến người hàm răng đều muốn cắn nát. Bọn hắn đây là cố ý dẫn chúng ta đi giết bọn hắn, như vậy sẽ không có người bảo hộ lão đại, bọn hắn có thể thừa dịp hư mà vào rồi. Cốc Dương nghiến răng nghiến lợi địa đạo, đúng lúc này, tà đạo đệ tử cũng lao đến, phối hợp Phệ Thiên Hắc Giáp quân cùng một chỗ tiến công. Thần tộc các đệ tử nghe lệnh, đồng loạt ra tay, đánh chết Long Trần. Triệu Nhật Thiên một tiếng gào to, ra lệnh, thần tộc các đệ tử, lập tức lao đến, cùng tà đạo đệ tử cùng một chỗ thẳng hướng Thiên Võ Liên Minh, nhưng là thần tộc trong hàng đệ tử. Có một đội nhân mã thủy chung không động. Các ngươi dám chống lại mệnh lệnh, thật to gan, Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên quát lạnh nói. Cái kia một đội nhân mã không phải người khác, đúng là thứ 8 Thiên Long quân đoàn chiến sĩ, từ đầu đến cuối bọn hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chưa bao giờ có bất luận cái gì động tác, trước khi không có bị phát hiện, nhưng là hiện tại người khác động, bọn hắn không nhúc nhích, thoáng cái trở nên như thế dễ làm người khác chú ý. Thẩm Thành Phong lắc lắc đầu nói, Long Trần là chúng ta đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ, phản bội thần tộc chính là bất trung, phản bội huynh đệ chính là bất nghĩa. Trung nghĩa không cách nào song toàn, chúng ta chỉ có thể ai cũng không giúp, chờ phản hồi thần tộc thì sẽ hướng thần tộc thỉnh tội, dù là bị khu trục xuất thần tộc, chúng ta cũng nhận biết. Thẩm Thành Phong, nói được không kiêu ngạo không tự ti, nhìn phía xa Long Trần, trong mắt của hắn tràn đầy phức tạp, nhưng lại y nguyên lựa chọn con đường này. Tại Thẩm Thành Phong sau lưng Thiên Long các chiến sĩ, không rên một tiếng, lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Hỗn đản! Ngươi dám chống lại mệnh lệnh, sau khi trở về, ta sẽ đem bọn ngươi toàn bộ hành quyết. Bị ở trước mặt chống đối, Triệu Nhật Thiên giận dữ. Muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thẩm Thành Phong thản nhiên nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thẩm Thành Phong nói xong, thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, cùng kêu lên hô to, thanh âm thậm chí bi tráng, lại mang theo hào không lay được quyết tâm. Hỗn đản, các ngươi chờ đó cho ta. Triệu Nhật Thiên giận dữ. Hiện tại còn không phải thanh toán thời điểm, hắn đem một lời lửa giận, đều phát tiết vào những thiên võ liên minh kia đệ tử trên người. Không tốt, tứ đại thần tướng cũng giết đến rồi, nhanh ngăn lại bọn hắn. Thiên võ liên minh ở bên trong có người kêu lên, chỉ thấy xa xa tứ đại thần tướng, chính gầm thét hướng bên này vào tới. Chương 2527, Lục Tinh Chiến Thân. Tại Dạ Minh hiệu lệnh xuống, sở hữu phệ thiên hắc giáp quân đều phóng tới Long Trần bên này, cái kia tứ đại thần tướng cũng ý đồ phá tan Lạc Linh tộc trưởng lão phong tỏa, đến đánh chết Long Trần. Hôm nay Triệu Nhật Thiên, Đông Phương Ngọc Dương cùng Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử, ở ngoại vi điên cuồng đánh chết chính đạo đệ tử, nếu để cho tứ đại thần tướng cũng xông lại, cái kia thì phiền toái. Long Trần, người cái này người nhu nhược, hôm nay bắt đầu với rùa đen rút đầu, chẳng lẽ ngươi tựu trơ mắt nhìn những người vô tội này, bởi vì ngươi mà chết sao? Đông Phương Ngọc Dương một bên xung phong liều chết, một bên dùng ngôn ngữ kích thích Long Trần. Thiên võ liên minh các đệ tử hung hãn không sợ chết, toàn lực ngăn cản, bọn hắn căn bản không cách nào tới gần Long Trần, bọn hắn tại dùng tánh mạng của mình, vì Long Trần tranh thủ thời gian. Lạc Linh tộc sở hữu chiến sĩ nghe lệnh, bảo hộ lời tiên đoán chi tử, bảo hộ ân nhân của chúng ta. Lạc Linh tộc tiên chi thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vâng, sở hữu Lạc Linh tộc đệ tử, lớn tiếng đáp lại, bọn hắn mi tâm sáng lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy phóng tới Triệu Nhật Thiên bọn người. Rầm rầm rầm, đương tới gần Triệu Nhật Thiên bọn người thời điểm, Lạc Linh tộc các chiến sĩ, nhao nhao tự bảo, cường đại lực phá, đưa bọn chúng đẩy lui thật xa. Hôm nay Lạc Linh tộc cũng bắt đầu sử dụng chiến thuật biển người, dùng tánh mạng đến điền, dùng mạng của mình, đến giảm bớt thiên võ liên minh bên này thương vong. Ông ông, Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong thứ 6 khỏa ngôi sao liên tục lập lòe, Long Trần khí tức càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng khủng bố, thật giống như tích xúc trăm triệu năm lực lượng núi lửa, sắp phun trào. Rầm rầm rầm, Long Trần tiến nhập thời khắc mấu chốt, Dạ Minh cũng gấp, hắn hiện tại không cách nào nhúc nhích, cũng tiến nhập thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể bị cắt đứt. Hắn trực tiếp đối với tứ đại thần tướng rơi xuống liều mạng lệnh, liều lĩnh xông về trước, một cái thần tướng dùng hy sinh một đầu cánh tay làm đại giá, đột phá phong tỏa, xông vào Long Huyết quân đoàn trước mặt. Hắn cái này vừa đột phá, lập tức đem trận hình phòng ngự xé mở, Long Huyết quân đoàn áp lực trong nháy mắt gia tăng thật lớn. Đáng sợ nhất chính là, mặt khác ba vị thần tướng đi theo vào tới, Lạc Linh tộc phòng ngự triệt để rối loạn, mà Triệu Nhật Thiên, Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử cùng Đông Phương Ngọc Dương thừa cơ đánh tới. Lệ, Tiểu Vân hóa thân truy vân thôn thiên tước, phóng tới Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử, liệt thiên chi dực điên cuồng chém mà xuống, nổi lên vạn đạo kim quang. Cút ngay, Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử quát lạnh một tiếng, trong tay Hải thần Hoàng Kim Xiên mãnh liệt chạm, trong hư không xuất hiện mảng lớn sóng biển, Tiểu Vân bị Hoàng Kim Xiên chém trúng, lập tức phiên cổn bay ra, màu sắc rực rỡ lông vũ rơi xuống một mảnh. Hiện tại ta đây, có biển thần lực gia trì, ai có thể ngăn cản ta? Lục Giác Hải xà nhất tộc nam tử gào thét, sau lưng dị tượng bạo hưởng, thần uy lẫm lẫm. Rầm rầm rầm, A-man bên kia lần nữa nghênh tiếp Triệu Nhật Thiên, A-man gào thét liên tục, lại bị Triệu Nhật Thiên làm cho chật vật rút lui, một kích cuối cùng, lại bị đánh bay đi ra ngoài. A-man sắc mặt tái nhợt, đã không cách nào bảo trì cự nhân tư thái, mà ngay cả trên người hoàng kim điểm lấm tấm, đều mờ đi rất nhiều. A-man giận dữ, mãnh liệt ăn mấy ngụm, lần nữa đánh tới, nhưng là như trước bị Triệu Nhật Thiên một côn đánh bay, lực lượng của hắn cơ hồ muốn khô kiệt, ăn cái gì căn bản không kịp bổ sung tiêu hao. A-man tiêu hao càng lớn, càng là đói khát khó nhịn, tại đói khát trạng thái hắn, sức chiến đấu sẽ rõ lộ ra cắt giảm. Lúc này Liễu Như Yên, Sở Giao ra tay, khôn cùng cột gỗ cùng Liễu Cảnh kích động, ngăn cản Triệu Nhật Thiên, Triệu Nhật Thiên bàn long côn bay múa, mảnh gỗ vụn bay ra, căn bản ngăn không được. Xuy, một đạo kiếm khí chém về phía Đông Phương Ngọc Dương, Đông Phương Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái, lập tức hư ảo, Nhạc Tử Phong một kiếm, vậy mà chém một cái không. Đây là lúc trước Đế Phong sở trường nhất chiêu số, hôm nay bị Đông Phương Ngọc Dương học xong, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng dị tượng bên trong, Tam Hoàng phụ thể, khí tức mênh mông như biển. Bằng Hoàng Lăng Vân Trảm, Đông Phương Ngọc Dương lạnh quát một tiếng, một kiếm chém ra, chỉ thấy trong hư không, một chỉ che bầu trời cánh theo hắn một kiếm chém rụng, mấy vạn dặm cánh chim, như là một thanh sắc bén trường đao, cắt liệt hư không, công kích chưa tới, người linh hồn đều muốn bị xé nứt rồi. Hợp lực ngăn cản, Cốc Dương một tiếng gào to, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu bọn người, nhao nhao ra tay, hợp lực ngăn cản một kích này. Oanh, cực lớn cánh rơi xuống, một tiếng bạo hưởng, mọi người công kích toàn bộ bạo toái, Hoàng Uy kích động xuống, Cốc Dương bọn người máu tươi cuồng phun, cảm giác thân thể đều muốn xé rách rồi. Đông Phương Ngọc Dương một kích này quá mạnh mẽ, rõ ràng là bằng hoàng thần thuật, nhưng lại bổ sung lấy mặt khác hai cái hoàng giả Hoàng Uy, Tam Hoàng thần uy điệp ra, một kích này chi lực, thậm chí có thể uy hiếp được thông minh phía trên cường giả. Tất cả mọi người kinh hãi, Đông Phương Ngọc Dương khủng bố, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, người này che giấu quá sâu. Một kích qua đi, hư không chấn động, Cốc Dương bọn người binh khí rời tay, bay ngược đi ra ngoài, Đường Uyển Nhi càng là sắc mặt tái nhợt, một hồi trời đất quay cuồng, ngất đi. Hô, Đông Phương Ngọc Dương trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm cười, thân hình nhoáng một cái, như là một đạo thiểm điện đánh về phía Đường Uyển Nhi, một tay chụp vào Đường Uyển Nhi tuyết trắng cái cổ. Uyển Nhi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Chi Thu bọn người kinh hãi, Đông Phương Ngọc Dương âm hiểm vô cùng, nếu như Uyển Nhi rơi vào trong tay của hắn, hắn nhất định sẽ lần nữa áp chế Long Trần, các nàng bất chấp gì khác, nhào nhào đánh về phía Đường Uyển Nhi, nhưng là tốc độ của các nàng lại không có Đông Phương Ngọc Dương nhanh, các nàng tràn đầy lo lắng. Hô, ngay tại Đông Phương Ngọc Dương bàn tay lớn sắp bắt được Đường Uyển Nhi cổ lúc, bỗng nhiên thấy hoa mắt, hắn thấy được một đôi ánh mắt lạnh như băng. Long Trần, Đông Phương Ngọc Dương cả kinh, Long Trần rõ ràng còn ở phía xa, hắn tại sao cũng tới, lúc này Long Trần, hai mắt đỏ bừng, sát cơ bạo tuôn. Ba, Long Trần bàn tay lớn, một phát bắt được Đông Phương Ngọc Dương đích cổ tay, Đông Phương Ngọc Dương lập tức cảm giác kịch liệt đau nhức toàn tâm, thủ đoạn cơ hồ cũng bị niết đoạn. Hô, Đông Phương Ngọc Dương cái tay còn lại thẳng đến Long Trần hai mắt, muốn đào Long Trần hai mắt, dựa theo bình thường logic, Long Trần có lẽ người hướng về sau rút lui, bàn tay lớn về phía trước đẩy, đến hóa giải một chiêu này. Bởi vì hai người khoảng cách thân cận quá, Long Trần muốn dùng chân đạp hắn, căn bản làm không được, đây là hóa giải một chiêu này duy một con đường. Ba, kết quả Long Trần cũng không có né tránh, cái tay còn lại tinh chuẩn vô cùng bắt được cổ tay của hắn, đối mặt cơ hồ muốn đụng phải con mắt ngón tay, Long Trần liền mí mắt đều không có trêu chọc thoáng một phát. Ông ông ông, nhưng vào lúc này, Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong lục tinh, bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối, Long Trần khí tức cũng trở nên phập phồng bất định, bắt đầu càng không ngừng bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Đông Phương Ngọc Dương thoáng cái sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện, lúc này Long Trần, cái trán nổi gân xanh, trên mặt trên tay, vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn, có máu tươi chậm rãi chảy ra. Rầm rầm rầm, Đông Phương Ngọc Dương điên cuồng giãy giụa, đầu gối cuồng đỉnh Long Trần lồng ngực bụng dưới, nhưng là Long Trần giống như chút nào cảm giác không đến đau nhức. Trong cơ thể hắn vô tận lực lượng gào thét mãnh liệt, Minh Môn Tinh rốt cục hoàn thành hóa tinh cửu biến, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quan cùng Minh Môn Tinh tầm đó bị đả thông một cái lối đi. Cái lối đi này hình thành trong nháy mắt, Long Trần cảm giác kinh mạch đau đớn, huyết nhục bắt đầu bành trướng, vô tận lực lượng tuôn ra, đây là triệu hoán lục tinh chiến thân điểm báo. Hôm nay Long Trần còn kém một bước, có thể triệu hoán lục tinh chiến thân rồi, chỉ có điều đương lục tinh chiến thân một khi được triệu hoán, hắn chỗ muốn thừa nhận lực lượng sẽ là hiện tại mấy lần. Long Trần, người như vậy sẽ chết, Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ hét. Hiện tại Long Trần thân thể đều có chút không chịu nổi hóa tinh cửu biến mang đến trùng kích, nếu như thoáng cái trùng kích lục tinh chiến thân, hắn rất có thể hội trong nháy mắt chết mất. Long Cốt Tà Nguyệt cũng nghiên cứu qua Long Trần cửu tinh bá thể quyết, môn công pháp này quá mức bá đạo, đối với thân thể yêu cầu rất cao, căn bản không phải nhân tộc có thể tu luyện, cho dù là long tộc thân thể đều không được, có lẽ chỉ có chân long nhất tộc có thể tu luyện. Long Trần tiến vào hóa tinh đệ tam biến thời điểm, Long Trần tự chậm lại thiết tấu, không dám quá mức rất nhanh trùng kích, bởi vì hắn cảm thấy thân thể nhịn không được. Về sau Long Trần trải qua Long Vương tinh huyết cải tạo thân thể, hôm nay lại mặt lâm sinh tử đại chiến, Long Trần không thể không mạo hiểm trùng kích. Nhìn xem chung quanh vô tận phệ thiên hắc giáp quân gào thét mà đến, Lạc Linh tộc các chiến sĩ điên cuồng tự bạo, huyết nhuộm thương thiên, Long Trần cắn răng một cái. Chết thì chết rồi, mạng của ta là Lạc Linh tộc cứu, cùng lắm thì ta đem mệnh trả lại cho bọn hắn tự là. Lục tinh chiến thân, khai, Long Trần phát ra gầm lên giận dữ, như là thần ma gào thét, chấn động cửu thiên, vang vọng muôn đời. Ngay sau đó thiên địa mạnh mà yên tĩnh, bỗng nhiên một cỗ cuồng bạo lực lượng, dùng Long Trần làm hạch tâm mang tất cả cửu thiên, Long Trần thần hoàn bên trong sáu khỏa ngôi sao, bắn ra thần quang, lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái hình sáu cạnh đồ án. Đương cái kia hình sáu cạnh đồ án vừa xuất hiện, toàn bộ tinh vực thần giới tại điên cuồng run rẩy, đại địa chậm rãi vỡ ra, chư thiên ngôi sao đang run động, toàn bộ thế giới pháp tắc tại sụp đổ, mắt thường có thể chứng kiến, trong hư không có vô số đạo dựng thẳng tuyến đang run động. Liên treo chống một phương thế giới thiên mệnh tuyến đều bộc lộ ra đến rồi, đây là phá vỡ thế giới lực lượng. Đúng vậy, hắn tự là lời tiên đoán chi tử. Lạc Linh tộc đại tiên tri đứng tại trên đại thụ, nhìn xem trong hư không bộc lộ ra đến dây nhỏ, trên mặt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lúc nhất thời trên chiến trường chiến đấu toàn bộ đều đình chỉ, tất cả mọi người vẻ mặt hoảng sợ, cảm giác cái thế giới này phảng phất muốn hủy diệt. Vù vù vù, vô số thạch đầu, vậy mà thoát ly địa tâm lực hút, lại chậm rãi phiêu phù ở hư không phía trên, như là trôi nổi ngôi sao, tuôn hướng cửu thiên, cái kia cảnh tượng quái dị và làm cho người ta sợ hãi. Ông ông ông, đương nhìn về phía Long Trần thời điểm, chỉ thấy Long Trần thật giống như mở ra một thế giới khác chi môn, vô tận nước lũ, dùng hắn làm hạch tâm, tuôn ra nhập cái thế giới này. Long Trần hai tay cầm lấy Đông Phương Ngọc Dương, vô tận khí lưu kích động, Đông Phương Ngọc Dương phát ra thê lương kêu thảm thiết, cái kia khí lưu giống như phong nhận bình thường, đưa hắn cắt được huyết nhục mơ hồ, phảng phất bị phanh thây xé xác. Đông Phương Ngọc Dương điên cuồng mà muốn tránh thoát Long Trần hai tay, nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, đều không có dùng, theo khí lưu kích động, thân thể của hắn đều muốn bị thổi làm phá thành mảnh nhỏ rồi. Phốc phốc, bỗng nhiên huyết quang vẩy ra, Đông Phương Ngọc Dương hai tay, theo bả vai chóc ra, người chạy như bay mà đi, vậy mà đoạn tí chạy trốn rồi. Mọi người không khỏi kinh hãi, Long Trần đến cùng sử dụng phương pháp gì, Đông Phương Ngọc Dương vì cái gì không cách nào giãy giụa, tự tính toán không cách nào giãy giụa, cũng có thể đứt cổ tay chạy trốn, vì cái gì lựa chọn theo bả vai ngăn ra. Mà Đông Phương Ngọc Dương thoát ly Long Trần về sau, lập tức dùng thiên đạo chi lực chữa thương. Cái gì? Đông Phương Ngọc Dương bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, hắn hoảng sợ phát hiện, cánh tay đứt gãy về sau, thiên đạo chi lực vậy mà không cách nào vì hắn khôi phục. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hư không dần dần ninh yên tĩnh trở lại, đầy trời nham thạch, nhao nhao rơi xuống, mọi người nhao nhao hướng Long Trần nhìn lại. Chương 2528, một giống phá thiên khung. Long Trần sau lưng vạn trượng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, hồng, chanh, hoàng, lục, thanh sắc bên ngoài, vốn là ảm đạm màu xanh ra trời, lúc này xanh thẳm như biển, lục sắc tề phóng, thắp sáng thiên vũ. Lục sắc thần hoàn ba màu phía bên trái, ba màu hướng phải, chậm rãi chuyển động, thần quang chiếu rọi lấy muôn đời càn khôn, phảng phất cái này thần hoàn, tự là vạn pháp vạn đạo dung hợp, nó tự đại biểu hết thảy. Hồng, hoàng, thanh ba màu phía bên trái, chanh, lục, lam hướng phải, lục sắc thần quang hướng phương hướng ngược nhau chuyển động, diễn biến ra một cái trước nay chưa có thần hoàn, người xem hoa mắt thần mê. Tại lục sắc thần hoàn bên trong, sáu quả ngôi sao đều địa khảm nạm tại thần hoàn nội hoàn bên trong, phong phủ tinh bắn ra thần quang chiếu rọi tại ngọc hành tinh trên, ngọc hành tinh thần quang chiếu xạ tại tư mệnh tinh phía trên, theo thứ tự là cung khải, thần quan, minh môn, mà cuối cùng minh môn tinh thần quang chiếu rọi tại phong phủ tinh trên. Sáu quả ngôi sao đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng chấn động, tạo thành một cái kỳ dị tuần hoàn, cùng ngoại giới lục sắc thần hoàn hòa lẫn. Mà ở thần hoàn cùng lục tinh đồ trung tâm, Long Trần đứng ở nơi đó, tại vô tận thần quang chiếu rọi, tóc dài bay múa, hai mắt như sao, giống như một ma thần đến thế gian, sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, bao quát lấy chúng sinh. Tí tách, bất quá lúc này Long Trần hình tượng cũng bất hoàn mỹ, hắn lúc này toàn thân nhuốm máu, máu tươi dọc theo ngón tay của hắn chậm rãi nhỏ, rơi vào đại địa phía trên bốc lên khói xanh. Đại địa phía trên nham thạch đều bị Long Trần huyết dịch hòa tan, tựa hồ Long Trần huyết dịch so dung nham càng thêm nóng hổi. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người nhìn xem lúc này Long Trần, trong con người tất cả đều là đau lòng chi sắc. Hôm nay Long Trần, toàn thân tất cả đều là miệng vết thương, nhục thể của hắn đạt đến cực hạn, toàn lực trùng kích lục tinh chiến thân, tuy nhiên thành công rồi, nhưng là thân thể phụ tải quá lớn, hắn lúc này chính thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Quá sằng bậy rồi, Long Cốt Tà Nguyệt thật dài địa thở dài một hơi, nó trước khi lo lắng Long Trần hội bạo thể mà vong, chỉ bất quá hắn thân thể, so nó trong tưởng tượng, càng thêm cường đại, vậy mà ngạnh xanh xanh địa chống được. Hơn nữa Long Cốt Tà Nguyệt cảm thấy, cùng hắn nói là Long Trần thân thể cường đại, không bằng nói của hắn lực ý chí khủng bố. Đương thân thể đến cực hạn thời điểm, Long Trần ngạnh xanh xanh dùng ý chí lực áp chế cửu tinh bá thể quyết hạn mức cao nhất, khiến nó cùng thân thể của mình phù hợp, là cửu tinh bá thể quyết đòn ý nói hùa thân thể của hắn, mà không phải dùng thân thể của hắn đi đòn ý nói hùa cửu tinh bá thể quyết, điểm này là Long Cốt Tà Nguyệt cũng không nghĩ tới. Bất quá tuy nhiên thành công rồi, nhưng là lúc này Long Trần, thân thể thủy chung ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô cùng nguy hiểm. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi bây giờ cái dạng này rất dọa người, bất quá lại không có bất kỳ tác dụng. Khí tức của ngươi khủng bố, nhưng là nhục thể của ngươi, tới không xứng đôi, chỉ cần ngươi vừa dùng lực, không cần chúng ta động thủ, chính ngươi muốn nổ bung rồi. Buồn cười, thật sự là buồn cười, vốn nghĩ đến ngươi còn có cái gì khủng bố át chủ bài đâu rồi, kết quả, ngươi cái này là muốn chết cười chúng ta sao? Ha ha, Dạ Minh bỗng nhiên cười ha ha, bỗng nhiên Long Trần thân ảnh thoáng cái biến mất, Dạ Minh tiếng cười im bặt mà dừng, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hắn khống chế Phệ Thiên Tà Vương hai tay mạnh mà vừa đỡ, một cái mang huyết nắm đấm, hung hăng nện ở hai cánh tay của hắn phía trên. Oanh, một quyền rơi xuống, Dạ Minh dưới chân tế đàn trong nháy mắt bạo toái, mà ngay cả cái kia cực lớn rễ cây, cũng bạo vỡ thành bột mịn. vẫn muốn phá hư tế đàn, lúc này vậy mà tại Long Trần một quyền phía dưới bạo toái, Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương trên hai tay, lân phiến nổ bung, cả người bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đụng ở phía xa trên cành cây. Phốc, Phệ Thiên Tà Vương vậy mà một ngụm máu tươi phun ra, bất quá cái này một ngụm máu tươi, dĩ nhiên là màu xanh lá cây, máu tươi phun ra về sau, vậy mà cấp tốc chảy về phía đại thụ. Nguyên lai Phệ Thiên Tà Vương nhổ ra máu tươi, chính là hấp thu cái kia đại thụ sinh mệnh tinh hoa, hôm nay lại bị đại thụ cho hấp thu. Mọi người hoảng hốt, lúc này Long Trần quá kinh khủng, tất cả mọi người biết rõ, cái kia tế đàn có kinh khủng bực nào, kết giới mở ra, bất luận kẻ nào đều không thể xông đi vào. Cái kia tế đàn căn bản không cách nào bị phá hư, nếu không Long Trần cũng sẽ không sử dụng U Minh nghiệp hỏa đến đốt, tập hợp trên trăm vạn người lực lượng, đều không thể phá hư tế đàn, tự như vậy bị một quyền nện bạo, không có người không là một quyền này lực lượng mà cảm thấy khiếp sợ. Ha ha ha, tốt, ta đánh giá thấp ngươi. Dạ Minh một vòng vết máu ở khóe miệng, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Bất quá ngươi hay vẫn là đã chậm một bước, tự tính toán hiện tại ta bị cắt đứt rồi, nhưng là ta hiện tại hấp thụ lực lượng, cũng đầy đủ lại để cho cỗ thi thể này khôi phục bản tôn một thành tả hữu lực lượng. Tà Vương một thành lực lượng, cũng đủ để cùng Thông Minh phía trên cường giả khiêu chiến, mà ngươi, nhìn xem cánh tay của ngươi, ngươi căn bản không căng được mấy lần công kích. Mọi người thấy hướng Long Trần cánh tay, không khỏi phát ra một hồi kinh hô, phát hiện Long Trần cả đầu cánh tay huyết nhục mơ hồ, liền xương cốt đều lộ liễu đi ra. Long Trần lực lượng khủng bố, nhưng là thân thể tới không xứng đôi, huyết nhục không chịu nổi loại lực lượng này, tiếp tục như vậy, không dùng được mấy lần, thân thể của mình muốn sụp đổ. Long Trần, người thất bại, bị bại rối tinh rối mù, tự tính toán ta đứng ở chỗ này cho ngươi đánh, ngươi có thể đánh nhau mấy quyền? 3 quyền, 5 quyền, hay vẫn là 10 quyền, về sau đâu? Ta tối đa thụ một điểm không ngờ thương, mà ngươi, sẽ triệt để nứt vỡ, ngươi thi cốt sẽ bị chôn ở cái này phiến hoang vu chi địa. Huynh đệ của ngươi, đều chết ở chỗ này, mà hồng nhan chi kỷ của ngươi, hắc hắc, kết cục chỉ sợ so chết còn muốn khó chịu. Dạ Minh hắc hắc âm hiểm cười nói, đạp đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, Long Trần lăng không dẫm trận tại chỗ, chậm rãi hướng Dạ Minh đi tới. Ta Long Trần theo đông hoang quật khởi, trên đường đi đạp trên thi cốt đi về phía trước, không biết chém bao nhiêu si mị võng lược, bại qua bao nhiêu tự cho mình siêu phàm cái gọi là thiên tài. Ta một mực đều không có làm hiểu một vấn đề, thiên hạ to lớn, các ngươi vì cái gì nhất định phải nhằm vào ta? Ta Long Trần một lòng muốn qua không tranh quyền thế sinh hoạt, muốn tự do tự tại, nhưng là các ngươi nhưng thật giống như hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch. Ta không muốn giết người, thế nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đưa tới cửa đến, bức ta giết ngươi, kết quả ta hiện tại cũng cảm thấy, ta có chút không giống ta rồi. Ta không muốn trở nên bạo ngược, ta không muốn trở nên thị sát khát máu, ta không muốn trở nên lại để cho mỗi người sợ hãi, nhưng là các ngươi nhưng vẫn bức ta. Các ngươi đã như vậy ưa thích tìm đường chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, đều là các ngươi bức ta đó, tự đừng trách ta đại khai giết giới. Long Trần cuối cùng 4 chữ, như là kinh lôi nổ vang, từng cái chữ, từng cái âm, đều mang theo vô tận sát ý cùng bạo lực, càng mang theo một loại vô hình bá khí, làm lòng người thần kích động, sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Hô, đương Long Trần cuối cùng 1 chữ nói xong, người đã vào tới Dạ Minh trước người, một quyền đối với Dạ Minh đập tới. Đại khai sát giới, thật sự là thiên đại chê cười, chỉ bằng ngươi. Cái gì? Dạ Minh cười lạnh, bất quá cười lạnh gian, bỗng nhiên giật mình, Long Trần cánh tay vậy mà đã phục hồi như cũ. Oanh, Long Trần một quyền nện ở Dạ Minh ngực, cái kia Phệ Thiên Tà Vương ngực hiện đầy lân phiến, kết quả Long Trần một quyền này xuống dưới, Phệ Thiên Tà Vương ngực sụp đổ, cuồng bạo lực lượng, làm cho hư không phóng xạ khai một cái cự đại khe hở, đó là thế giới pháp tắc sụp đổ khủng bố cảnh tượng. Hô, Phệ Thiên Tà Vương thân thể, như là đạn pháo bay ra, xé rách mảng lớn hư không. Không tốt, cách đó không xa thần tộc các cường giả hoảng hốt, bởi vì bọn họ phát hiện, Phệ Thiên Tà Vương thân thể là đối với của bọn hắn bay tới. Chạy mau, phốc phốc phốc phốc, đáng tiếc tốc độ của bọn hắn quá chậm, Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương thi thể, trực tiếp nứt vỡ nửa bầu trời, mà không phải một đầu tuyến, thần tộc đệ tử, tà đạo đệ tử, viễn cổ thế gia liên minh cùng đan cốc đệ tử, bị đánh chết một mảng lớn. Lục tinh chiến thân lực lượng quá lớn, lớn đến có thể làm cho tinh vực thần giới pháp tắc sụp đổ, Phệ Thiên Tà Vương thân thể đâm chết hơn 10 vạn đệ tử. Đệ tử còn lại nhìn thấy, sợ tới mức mặt đều tái rồi, nhao nhao bỏ mạng chạy vội, muốn rời xa cái này chiến trường, hiện tại nơi này chiến trường, đã không phải là bọn hắn được rồi. Ông, bỗng nhiên hư không chấn động, Long Trần vậy mà không có đuổi giết Dạ Minh, thân hình nhoáng một cái động, vậy mà đi tới Hải Yêu nhất tộc cường giả bên trong. Hải Yêu nhất tộc là một đám không có đầu óc ra hỏa, vừa rồi tiến công, bọn hắn làm là chủ lực, căn bản sẽ không giống cái khác đội ngũ, hiểu được lười biếng, trước khi bọn hắn giết không ít thiên võ liên minh đệ tử cùng lạc linh tộc chiến sĩ. Chạy mau, đương Long Trần rơi vào hải yêu nhất tộc trong đám người, hải yêu nhất tộc các cường giả, thoáng cái sợ tới mức hồn phi phách tán. Đều đi chết đi, Long Trần phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, Long Trần sau lưng thần hoàn trong giây lát bất động, ngay sau đó sáu quả ngôi sao run lên bần bật, một đạo vô hình ánh sáng phóng xạ ra. Những hải yêu nhất tộc kia cường giả thân hình vừa động, bỗng nhiên thân thể cứng đờ, đầu lâu của bọn hắn nhao nhao nổ bung, dùng Long Trần làm hạch tâm, trong vòng nghìn dặm hải yêu nhất tộc cường giả, toàn bộ bị diệt sát, gần trăm vạn thi thể, nhao nhao ngã xuống đất, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là cái gì chiêu số? Mà ngay cả Quách Nhiên bọn người không khỏi hoảng hốt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế kỹ năng. Đây là đem của mình linh hồn chi lực, dùng bá đạo ý chí thúc phát ra tới, trực tiếp phá hủy đối phương linh hồn. Long Trần linh hồn chi lực, vốn tự cường đại, hôm nay lục tinh chiến thân ngưng tụ về sau, bá đạo ý chí cùng linh hồn chi lực dung hợp, trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng, ngoại trừ siêu cấp cường giả, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn ở. Thực tế những hải yêu này, lực ý chí cùng linh hồn chi lực đều không được, một kích toàn bộ diệt, đã ở hợp tình lý. Mộng Kỳ giải thích nói, bất quá tuy nhiên tại hợp tình lý, nhưng là như thế siêu phạm vi lớn công kích, như trước làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hải yêu nhất tộc lần này tiến vào tinh vực thần giới, chung 150 vạn cường giả, trải qua hơn lần cùng Long Trần va chạm, mặt khác địa phương khác hao tổn, hôm nay chỉ có hơn 90 vạn. Mà Long Trần một tiếng này kinh thiên gào thét, bao trùm sở hữu hải yêu nhất tộc cường giả, hơn 90 vạn hải yêu, toàn quân bị diệt, hôm nay hải yêu nhất tộc, chỉ còn lại có cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử. Long Trần, lục giác hải xà nhất tộc nam tử, sau một lúc lâu mới tiếp nhận sự thật trước mắt, phát ra một tiếng thê lương gào thét, cầm trong tay hải thần hoàng kim xiên, sau lưng dị tượng bạo toái, hóa thành kim sắc hỏa diễm, đưa hắn bao khỏa, hướng về Long Trần đánh tới. Lục giác hải xà nhất tộc nam tử điên rồi, hắn là hải yêu nhất tộc tương lai vương, mà lần này mang đến cường giả, đều là hải yêu nhất tộc tinh nhuệ, cũng là nương theo hắn tương lai chinh chiến thiên võ đại lục, phong vân một gói cơ sở. Hôm nay hết thảy cũng bị mất, hắn lập tức điên cuồng, đem dị tượng nứt vỡ, dùng một loại tự mình hại mình phương thức, đổi lấy mấy lần tại bình thường lực lượng, hắn muốn giết Long Trần, mà những thứ khác, hắn căn bản đành phải vậy. Long Trần hít sâu một hơi, hỗn độn không gian nội thiên lân yêu thụ, có hơn 10 khỏa trong nháy mắt héo rũ, trên người hắn dạn nứt cùng trên cánh tay thương lập tức phục hồi như cũ. Chết, Long Trần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như thần vương bế nghễ chúng sinh, về phía trước đánh tới, không tránh không né một quyền đối với hải thần Hoàng Kim Xiên mãnh liệt nện đi qua. Chương 2529, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Oanh, Long Trần nắm đấm, hung hăng nện ở hải thần Hoàng Kim Xiên trên, hải yêu nhất tộc truyền thừa thần khí, vậy mà tại Long Trần một quyền phía dưới bạo toái, kim sắc mảnh vụn tán rơi đầy trời. Phốc, Long Trần nắm đấm không có dừng lại, tự như vậy nện ở lục giác hải xà nhất tộc nam tử đầu lâu phía trên, đầu lâu của hắn tính cả thân thể trong nháy mắt bạo toái, hóa thành huyết vụ. Cái gì, tất cả mọi người sợ ngây người, sợ hãi rồi, đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội khủng bố như thế, tay không nứt vỡ thần khí, một kích miểu sát lục giác hải xà nhất tộc vương. Phải biết rằng, cái kia lục giác hải xà nhất tộc nam tử, thế nhưng mà bạo nát dị tượng, dùng tự mình hại mình phương thức, mới đổi lấy lực lượng tăng vọt, kết quả hay vẫn là bị một kích miểu sát. Lực lượng này, đến từ chính, Long Cốt Tà Nguyệt cũng kinh ngạc, Long Trần tay không chi lực, không có khả năng khủng bố như thế mới đúng. Không tốt, Long Cốt Tà Nguyệt kinh kêu một tiếng. Đúng lúc này, Long Trần một quyền đánh chết lục giác hải xà nhất tộc nam tử, người đã xông về xa xa Đông Phương Ngọc Dương, lúc này Long Trần, nửa người huyết nhục đều bạo nát. Vừa rồi miểu sát lục giác hải xà nhất tộc nam tử một quyền, làm hắn cũng nhận được khủng bố lực phản chấn, nửa người chỉ còn lại có xương cốt. Nhưng là Long Trần giống như chút nào cảm giác không thấy đau đớn, hơn nữa đánh chết lục giác hải xà nhất tộc nam tử về sau, Long Trần lửa giận trong lòng cùng sát ý, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng phát ra nồng đậm rồi. Thật giống như lục giác hải xà nhất tộc nam tử chết, đột nhiên đem trong lòng của hắn nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng, cho câu, trong con ngươi màu đen khí tức, vậy mà lại bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện. Hô, bất quá ngay tại Long Trần nắm đấm nện vào một nửa, Long Cốt Tà Nguyệt tự động xuất hiện tại Long Trần trong tay, Long Trần tiện tay một đao đối với Đông Phương Ngọc Dương chém dụng. Đương Long Trần hướng Đông Phương Ngọc Dương vào tới, Đông Phương Ngọc Dương lập tức cảm giác mình tựa hồ bị man hoang ác ma cho đã tập trung vào, quanh thân không gian bị nghiền áp, không thể trốn tránh. Hơn nữa để cho nhất Đông Phương Ngọc Dương cảm thấy sợ hãi chính là, hai cánh tay của hắn còn không có sinh ra, thiên đạo chi lực vậy mà tạm thời đã mất đi chữa thương năng lực. Trong nháy mắt đó, Đông Phương Ngọc Dương cảm giác toàn bộ thế giới, chỉ còn lại hắn và Long Trần, không có người có thể giúp hắn. Long Trần trong ánh mắt tràn ngập cuồng bạo sát ý, làm hắn cảm thấy vô tận sợ hãi. Ông, Đông Phương Ngọc Dương sau lưng căng ra một đôi cánh chim, che đậy thiên khung, cái này là một đôi côn bằng cánh chim, ngăn tại trước người của hắn. Ngay sau đó Đông Phương Ngọc Dương hai tay duỗi ra, bất quá đây không phải một đầu huyết nhục cánh tay, mà là một đôi nham thạch cánh tay. Nham thạch bàn tay khổng lồ, cấp tốc kết ấn, hư không nổ vang bạo hưởng, đại địa phía trên từng đạo nham thạch cự thuẫn, dày đến mấy trăm dặm, liên tục kết liễu 18 đạo. Đồng thời Đông Phương Ngọc Dương thân thể, cấp tốc sương mù hóa, trở nên ảm đạm, Đông Phương Ngọc Dương đem bằng hoàng, thạch hoàng cùng huyết hoàng lực lượng toàn bộ đều đem ra hết, bố trí ra mạnh nhất phòng ngự. Oanh, Long Trần một đao chém giết, màu đen đao ảnh như là tinh hà chém rụng, cặp kia che bầu trời cánh chim trước tiên bạo toái. Rầm rầm rầm, những ngăn cản kia tại phía trước nham thạch cự thuẫn, tại đao ảnh trước mặt, như là bột mì chi tường bình thường, nhao nhao bạo toái. Phốc, cự thuẫn toàn bộ toái. Màu đen đao ảnh chạm tại đã hư hóa Đông Phương Ngọc Dương trên người, Đông Phương Ngọc Dương phát ra hét thảm một tiếng, bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh. Nhưng là đã thành hai mảnh Đông Phương Ngọc Dương, chính là huyết vụ trạng thái, vừa vội nhanh chóng khép lại, chạy trốn mà đi. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt một cái chém ngang, một đạo màu đen trang lưỡi liềm bay ra, cấp tốc biến lớn, thẳng đến Đông Phương Ngọc Dương bay đi. Không, Đông Phương Ngọc Dương phát ra một tiếng thê lương và không cam lòng kêu thảm thiết. Phốc, Đông Phương Ngọc Dương bị đao ảnh đuổi theo, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, thân thể tính cả nguyên thần, cùng một chỗ bị chém thành bụi bặm. Theo Đông Phương Ngọc Dương thân thể bạo toái, ra chỉ tại phía sau hắn tam hoàng dị tượng chậm rãi tiêu tán, dung nhập trong hư không. Cúi đầu, bỗng nhiên Nhạc Tử Phong kêu to, tất cả mọi người lúc này mới kinh hãi phát hiện, Long Trần một đao kia, không riêng đem Đông Phương Ngọc Dương đánh chết, lúc này đao ảnh cũng không có tiêu tán, thẳng đến bọn hắn mà đến. Long huyết các chiến sĩ gấp vội khom lưng co lại cái cổ, một đao lạnh thấu xương đao khí, theo đỉnh đầu của bọn hắn phía trên lược qua. Gào thét kinh phong, trà sát được bọn hắn đôi má đau nhức, giống như đao cắt, mà những thiên võ liên minh kia các đệ tử, trên người trên mặt xuất hiện vô số vết máu, đều bị kinh hãi không thôi. Cái kia đao phong rõ ràng là theo bọn hắn đỉnh đầu mấy trăm trượng không trung bay qua, như thế nào còn sẽ có khủng bố như thế lực lượng, cái này nếu như bị chém trúng, tất cả mọi người đem trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Rầm rầm rầm. Vô số cực lớn nhánh cây bay thấp, sinh mệnh linh thần cái kia cực lớn tán cây, lại bị Long Trần một đao chém tới non nửa, đem tất cả mọi người xem ngây dại. Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc lực lượng à? Mà ngay cả Lạc Linh tộc tiên tri đại nhân, đều sắc mặt trắng bệch, bởi vì một đao kia vừa vặn theo bên cạnh hắn bay qua, thiếu một ít đem hắn cho chém. Long Trần, người muốn khống chế thoáng một phát lực lượng. Long cốt tà nguyệt giận dữ hét, Long Trần như vậy quá lãng phí rồi. Không biết là bị lực lượng của mình sợ ngây người, hay vẫn là bị Long Cốt Tà Nguyệt gào thét cho tỉnh lại rồi, Long Trần trong con ngươi màu đen khí tức dần dần tiêu tán, ánh mắt trở nên thanh tịnh. Mấu chốt là ta đặc sao khống chế không được cỗ lực lượng này. Phốc, Long Trần nói xong, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên người vô số thương sao liệt. Long Trần kinh hãi, lần nữa rút ra Thiên Lân Yêu Thụ lực lượng đến chữa trị miệng vết thương, nếu như không có Thiên Lân Yêu Thụ tại, chỉ sợ Long Trần đã sớm không cách nào chiến đấu, Thiên Lân Yêu Thụ là hắn trước mắt là tối trọng yếu nhất chèo chống. Cửu tinh bá thể quyết thật quỷ dị, cái kia hắc khí biến mất, Long Trần thân thể muốn nhịn không được rồi. Long cốt tà nguyệt trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, nhìn phía xa vẻ mặt khiếp sợ Dạ Minh, Long Trần hít sâu một hơi, chân đạp hư không, một bước vạn dặm, giơ lên Long cốt tà nguyệt, gào thét một tiếng đối với Dạ Minh phóng đi. Dạ Minh mới là tại đây mấu chốt, vừa rồi Long Trần không biết mình là làm sao vậy, vậy mà không có đi giết Dạ Minh, mà là lựa chọn đi giết lục giác hải xà nhất tộc nam tử cùng Đông Phương Ngọc Dương. Hắn hiện tại cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn, mà ngay cả trí nhớ cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn cho rằng đây là lục tinh chiến thân cho hắn mang đến không khỏe cảm giác, nhưng lại không biết, chính mình đang bị mặt khác một loại lực lượng chỗ ăn mòn. Long Trần, ta thừa nhận ngươi rất cường, bất quá ngươi có lẽ cũng đến cực hạn đi à nha, hôm nay, sẽ tới làm một cái kết thúc a. Đối mặt cường thế và bá đạo Long Trần, Dạ Minh khống chế được Phệ Thiên Tà Vương, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại chiến ý sôi trào. Tự tính toán đã đến cực hạn, giết ngươi hay vẫn là dư xài. Long Trần gầm lên giận dữ, Long cốt tà nguyệt mãnh liệt chạm mà đến. Long Trần cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một ngọn núi lửa, hôm nay cái này ngọn núi lửa cũng không có phun trào, mà là bị hắn đút một cái lỗ thủng. Thế nhưng mà, tự là như vậy một cái lỗ thủng, dũng mãnh tiến ra lực lượng, muốn chống đỡ bạo thân thể của hắn. Nhục thể của hắn căn bản không cách nào thừa nhận như vậy lực lượng trùng kích, mỗi phát ra một chiêu, hắn đều nhẫn thụ lấy thật lớn thống khổ. hơn nữa thân thể đều sẽ phải chịu thật lớn tổn hại. Dù cho có Thiên Lân yêu thụ nhục nhã, như trước kịch liệt đau nhức khó nhịn, hơn nữa Long Trần cảm giác được, Thiên Lân yêu thụ không cách nào hoàn toàn chữa trị thân thể của hắn, mỗi một lần chữa trị, chỉ là biểu hiện ra, trong thân thể có rất nhiều nội thương, thì không cách nào lập tức chữa trị. Hơn nữa có nội thương tại, nhục thể của hắn hội càng ngày càng yếu, có thể phóng thích lực lượng cũng tựu càng ngày càng nhỏ, hơi không cẩn thận, thì có thịt nát xương tan nguy hiểm. Lục Tinh chiến thân lực lượng thật là đáng sợ, cùng nó so sánh với, Long Trần quá nhỏ bé rồi, khống chế lực lượng của nó, căn bản chính là trên mũi đao khiêu vũ, hơi không cẩn thận, muốn vạn kiếp bất phục. Mắt thấy Long Trần một đao chém tới, Dạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nghênh đón, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, vô số thời không mảnh vỡ bay múa ở bên trong, Vệ Thiên Tà Vương một đầu cánh tay bạo toái, Long Trần cũng bay rớt ra ngoài, miệng lớn ho ra máu. Vệ Thiên Tà Vương hao tổn chết Long Vương cấp cường giả khủng bố tồn tại, thân thể đạt đến nào đó cực hạn, cũng kinh bất trụ Long Trần một đao. Hô, Long Trần lần nữa đánh tới, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa một đao chém rụng, Long Trần lực lượng càng cường, Long Cốt Tà Nguyệt bị kích phát lực lượng lại càng cường, đao phong nổ vang, uy áp rung trời. Oanh, cương phong kích động, thần âm long long gian, Dạ Minh khống chế Vệ Thiên Tà Vương cái tay còn lại cũng bạo vỡ đi ra. Vệ Thiên Tà Vương thân thể quá kinh khủng, hai cái cánh tay bạo toái, nhưng là thân thể còn không có sụp đổ, mà Long Trần hỗn độn không gian nội tánh mạng chi lực, đã không nhiều lắm rồi. Chết, Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên cao cao, hỗn độn không gian nội Thiên Lân thụ yêu trong nháy mắt héo rũ, chỗ có sinh mệnh lực bị Long Trần tháo nước, đến chữa trị thân thể. Chết chính là ngươi, chỉ cần ta ngăn cản một kích này, đem ngươi không còn có cơ hội. Ha ha ha, Long Trần ngươi hay vẫn là quá non rồi, rất dễ dàng lại để cho người xem thấu mục đích của ngươi. Phệ Thiên ngưng huyết, sinh sôi không ngừng. Dạ Minh khống chế Phệ Thiên Tà Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, theo hắn một tiếng gào to, bỗng nhiên phân bố ở chung quanh Phệ Thiên Hắc Giáp Quân, trong nháy mắt khô quắt, nhao nhao rơi trên mặt đất, chia năm xẻ bảy ra, vậy mà giống như con tò te. Đây là, chẳng ai ngờ rằng, Dạ Minh vậy mà còn có ngón này, đem những Phệ Thiên Hắc Giáp Quân kia sinh mệnh lực, rút ra đến trên người của mình. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới vi không còn một mống, vô biên vô hạn Phệ Thiên Hắc Giáp Quân biến mất, mà Dạ Minh hai tay trong nháy mắt trở lại như cũ, đối mặt Long Trần một đao, hắn cười lạnh một tiếng, trên cánh tay hiện ra một đạo quái thú thần văn. Kỳ Lân Thiên cánh tay, Dạ Minh một tiếng thét dài, chân đạp hư không, chủ động thẳng hướng Long Trần, một quyền rơi đập. Oanh, Long Trần trường đao chém rụng, Dạ Minh cự quyền lăng không, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào nhau, trong hư không tuôn ra quang mang chói mắt, giống như ngôi sao bạo toái. Một tiếng này bạo hưởng, sau khai chiến đến nay, bất luận cái gì một lần đều cường đại hơn, toàn bộ thế giới run run, vô tận thần quang bên trong, Long Trần như là một đạo giống như sao băng bay rớt ra ngoài, đem đại địa cày ra một đầu mấy vạn dặm trường rãnh mương. Trong nháy mắt đó, Long Trần khí tức thoáng cái biến mất, hư không phía trên lộ ra Phệ Thiên Tà Vương thân ảnh, bất quá lúc này Phệ Thiên Tà Vương, một đầu cánh tay lần nữa biến mất. Dù cho rút lấy sở hữu Phệ Thiên Hắc Giáp Quân tánh mạng chi lực, hắn hay vẫn là hy sinh một đầu cánh tay. Chỉ có như vậy mới có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất. Ha ha ha, Long Trần, ngươi cũng có hôm nay. Tự tính toán ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Long Trần bay đi phương hướng, vừa lúc ở Triệu Nhật Thiên trước mặt, hắn giữ tợn cười một tiếng nhảy vào cự trong hầm, đi tìm tầm Long Trần thi thể. Phốc, bỗng nhiên một thanh màu đen lạnh như băng hung binh, xuyên thủng Triệu Nhật Thiên ngực, Long Trần cầm trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi theo trong hầm bay ra, Long Cốt Tà Nguyệt tựu như vậy chọn lấy Triệu Nhật Thiên thân thể. Ngươi thật sự là đem không tìm đường chết sẽ không phải chết những lời này, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Long Trần nhìn xem Triệu Nhật Thiên hoảng sợ khuôn mặt, lạnh lùng thốt. Đương Lạc Linh tộc chứng kiến Long Trần sau lưng xuất hiện hai mảnh lá cây đồ án, bỗng nhiên kinh hỉ hoan hô, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong mắt tất cả đều là nước mắt, cao giọng la lên. Mẫu cây lớn người, chương 2530, Quách Nhiên hỉ để tụ bảo bồn. Long Trần sau lưng sinh ra hai mảnh lá xanh trên treo giọt sương. Óng ánh nhuận ướt át, mang theo bừng bừng sinh cơ. Lá xanh phảng phất hai mảnh cánh, có chút mở ra chi tế, nghiền nát đại địa, vậy mà sinh ra vô tuyến sinh cơ, vô tận trồi, vậy mà tại trên mặt đá sinh ra, cơ hồ trong nháy mắt, hoang vu đại địa, biến thành vô biên vô hạn lá xanh. Tốt nồng đậm sinh mệnh lực, Sở Giao cùng Liễu Như Yên đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai người đều là một thuộc tính cường giả, nhưng là chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế sinh cơ. Những chồi kia cũng không phải là thảm thực vật hạt giống, mà là chúng mảnh vụn mà thôi, bất quá là trong thiên địa bụi bẩm, nhưng là cái kia lá xanh rung rung gian. Những không có này tánh mạng bụi bẩm, lại bị tỉnh lại tánh mạng sức sống, tạo thành nguyên một đám hạt giống, vậy mà cắm rễ tại cứng rắn nham thạch bên trong, cái này cảnh tượng quá dọa người rồi. Tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn không biết là, ngay tại vừa rồi, Long Trần cơ hồ muốn giải thể rồi. Long Trần lúc này lục tinh chiến thân, cũng không phải là hoàn toàn thể lục tinh chiến thân, Long Trần chỉ dám hấp thụ lục tinh luân hồi bên trong cực kỳ nhỏ bé một phần lực lượng. Nhưng là ngay tại vừa rồi, Dạ Minh một kích toàn lực, làm cho lực lượng chảy trở về, nhảy vào lục tinh bên trong, trong nháy mắt đó lục tinh rung rung, lục tinh ở trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, thoáng cái bị cỗ lực lượng kia cho nhen nhóm. Nếu như tùy ý cỗ lực lượng này bạo phát đi ra, Long Trần lập tức sẽ bị nổ thịt nát xương tan, bất quá cái kia lực lượng khổng lồ, chỉ sợ hội hủy diệt toàn bộ tinh vực thần giới. Ngay tại Long Trần sẽ phải tự bạo lập tức, một gió tánh mạng thần dịch, từ dưới đất một đoạn rễ cây phía trên nhỏ tại Long Trần mi tâm. Trong nháy mắt đó, Long Trần gần như sụp đổ thân thể bị tẩm bổ, sở hữu thương thế lập tức khôi phục, ngay tại lúc đó ở vào bạo động trạng thái lục tinh chi lực, cũng dần dần đã nhận được dẹp loạn. Long Trần sau lưng sinh ra một đôi màu xanh lá cánh, trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác được chính mình có vô cùng sinh mệnh lực, thân thể đổi phát ra bừng bừng sinh cơ, sở hữu nội thương bị trong nháy mắt chữa trị, tràn đầy lực lượng. Mà đúng lúc này, không biết sống chết Triệu Nhật Thiên vậy mà lao đến, hắn hận cực kỳ Long Trần, hắn muốn đạt được Long Trần thi thể, chỉ bất quá hắn phẫn nộ ngược lại là giả vờ, hay là thật, sẽ không người đã biết. Bởi vì bất kể là ai, đều hy vọng đạt được Long Trần trên người bí mật, không có người không hiếu kỳ, Long Trần một cái thường thường không có gì lạ ra hỏa, rốt cuộc là dựa vào cái gì, đi tới hôm nay. Bất quá bất kể là tham lam, hay vẫn là phẫn nộ, đều bị Triệu Nhật Thiên đi lên một đầu không đường về, hắn không đợi tìm được Long Trần thi thể, Long Trần tự tìm tới hắn. Vốn hắn cho rằng, Long Trần tự tính toán bất tử, cũng đã hấp hối, dưới sự khinh thường, bị Long Trần một đao xuyên tim. Ông, Long Trần sau lưng như là đôi cánh giống như lá cây, tản ra vô tận thần huy, nhu hòa hào quang bao phủ cái thế giới này, vốn là tràn ngập giết chóc cùng bạo ngược thế giới, vậy mà cho nhuộm đẫm tường hòa sắc thái. Nhìn xem Long Trần sau lưng cái kia đối với lá xanh, Lạc Linh tộc các cường giả, nguyên một đám lệ nóng doanh tròng, mà ngay cả tiên tri đại nhân cũng không ngoại lệ, cái kia khí tức, bọn hắn quá quen thuộc, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn nguyên thủy nhất kêu gọi. Mẫu cây hiển linh rồi, nàng dùng lực lượng của mình, đang giúp trợ Long Trần, bọn hắn rốt cục muốn đoạt lại thuộc tại nhà của mình. Tạch tạch tạch, Triệu Nhật Thiên tại Long Cốt Tàu Nguyệt trên vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát Long Cốt Tàu Nguyệt, kết quả thân thể của hắn, tại Long Cốt Tàu Nguyệt trên, ma sát ra chói tai ken két tiếng vang, nhưng không cách nào thoát khỏi Long Cốt Tàu Nguyệt. Nếu là lúc trước, Triệu Nhật Thiên còn có thể đem thân thể phân tán, dù sao hắn là bất tử chi thân, lực lượng không khô kiệt, tự vĩnh viễn sẽ không chết. Nhưng là hiện tại bất đồng, Long Trần ở vào lục tinh chiến thân trạng thái, tuy nhiên còn chưa xong toàn thể. Nhưng là lực lượng trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, Long Trần lực lượng tăng cường, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng cũng tăng cường rồi. Long Cốt Tà Nguyệt đem Triệu Nhật Thiên thân thể cố định, thật giống như tại trong thân thể của hắn, cài đặt vô số móc câu, hắn căn bản không cách nào thoát ly, càng không cách nào phân tán thân thể của mình. Triệu Nhật Thiên luống cuống, trước đó lần thứ nhất hắn rơi vào Long Trần trong tay, sau đó cảm thấy sợ hãi cùng phẫn nộ, nhưng là hắn vẫn cho rằng, cái kia bất quá là bởi vì hắn sơ suất quá, chỉ cần về sau coi chừng. Long Trần tuyệt đối sẽ không lại có cơ hội vây khốn hắn. Nhưng là hôm nay, hắn lại đã rơi vào Long Trần trong tay, nghĩ đến trước khi bị Long Trần chém giết lục giác hải xà nhất tộc nam tử, còn có cái kia dung hợp tam hoàng dị tượng Đông Phương Ngọc Dương, hắn lâm vào sợ hãi. Phượng Phỉ, cứu ta! Triệu Nhật Thiên sợ hãi, hắn biết rõ cầu Long Trần vô dụng, uy hiếp Long Trần sẽ chỉ làm hắn càng nhanh hơn địa tử vong, hắn trước tiên hướng Phượng Phỉ kêu cứu. Phượng Phỉ sắc mặt cực kỳ phức tạp, rốt cục thở dài nói, Long Trần, thả Triệu Nhật Thiên a, lần này ngươi thắng. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, thật sự là buồn cười, người đương đây là trò chơi sao? Long Trần, ta biết rõ ngươi rất phẫn nộ, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên bị phẫn nộ xông váng đầu não, ngươi nếu như giết Triệu Nhật Thiên, thần tộc Triệu gia hội toàn lực đuổi giết ngươi. Thiên võ đại lục tựu lớn như vậy, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Chẳng lẽ ngươi muốn liên lụy bên cạnh ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ bị giết sao? Phượng Phỉ lớn tiếng nói, ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà run lên. A, Triệu Nhật Thiên phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn vốn chính là người lùn, bỗng nhiên Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt phía trên màu đen hào quang bao phủ, Triệu Nhật Thiên thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ lại. Triệu Nhật Thiên điên cuồng gầm rú, Long Cốt Tà Nguyệt đưa hắn áp xúc, cho hắn mang đến vô tận thống khổ, đó là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua, tự lấy người bị rút gân lột ra đồng dạng. Muốn giết ta tự cứ việc đến. Ta Long Trần đã không cần thiết, các ngươi bọn này cao cao tại thượng ngu ngốc, ta thụ đủ các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta Long Trần sẽ không trước bất kỳ ai nhượng bộ, có loại tiểu tới giết ta, nếu như giết không được ta, các ngươi những thần tộc này, muốn đến phiên ta tới giết rồi. Long Trần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, đối với thần tộc, Long Trần cũng không nghĩ đắc tội bọn hắn, bởi vì bọn họ quá mạnh mẽ, cường đến Long Trần chỉ có thể ngưỡng mộ, cùng bọn họ là địch, là phi thường ngu xuẩn. Thế nhưng mà thần tộc người, quả thực khinh người quá đáng, Long Trần nhường nhịn, đổi lấy chính là vô tận nhục nhã cùng đuổi giết. Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, loại này phẫn nộ đến từ chính hắn gầy yếu, hắn cần phải thời gian phát triển, thế nhưng mà địch nhân của hắn, căn bản không để cho hắn thời gian. Càng nhường nhịn càng biệt khuất, trên cái thế giới này tổng là có chút người, ưa thích được một tấc lại muốn tiến một thước, nhường nhịn sẽ chỉ làm người khác nghĩ đến ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi rồi, ngược lại làm trầm trọng thêm khi nhục ngươi. Long Trần thụ đã đủ rồi loại khuất nhục này, hôm nay đã triệt để vạch mặt rồi, Long Trần cái gì đều không để ý rồi, các ngươi thần tộc không phải hung hăng càn quấy bá đạo, cho rằng ai cũng cần nhẫn cho các ngươi sao. Lão tử hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, lão tử hết lần này tới lần khác không sợ các ngươi thần tộc. A, Long Trần, van cầu ngươi, thả ta, tiếp tục như vậy ta sẽ chết. Triệu Nhật Thiên thê lương kêu thảm, Long cốt tà nguyệt phía trên, hắc khí lượn lờ, bao vây lấy Triệu Nhật Thiên, Triệu Nhật Thiên trên thân thể, vậy mà xuất hiện từng khối màu đen điểm lấm tấm, những điểm lấm tấm kia dần dần hóa xương, theo Triệu Nhật Thiên trong thân thể thoát ly, mỗi chóc ra một khối, Triệu Nhật Thiên tựu kêu thảm một tiếng, vô cùng thống khổ. Long Trần, chẳng lẽ ngươi thật sự không suy nghĩ hậu quả kia sao? Phượng Phỉ nghiêm nghị quát, hậu quả, các ngươi đối phó của ta thời điểm, có từng nghĩ tới hậu quả? Các ngươi kích giết chúng ta Thiên Võ Liên Minh đệ tử lúc, có từng nghĩ tới hậu quả? Các ngươi đã không muốn qua đi quả, ta đặt sao tại sao phải muốn hậu quả? Ta Long Trần muốn giết Triệu Nhật Thiên, coi như là đại đế đến rồi, đều ngăn không được ta. Long Trần cười lạnh, Long cốt tà nguyệt phía trên hắc khí càng ngày càng đậm, Triệu Nhật Thiên kêu thảm thiết càng ngày càng tiếng nổ, cái kia thê lương thanh âm tại trong hư không quanh quẩn, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Phượng Phỉ tức giận đến xanh mặt, nhưng là đối mặt cứng mềm không ăn Long Trần, nàng không có một chút biện pháp. Nàng biết rõ, một khi Long Trần chém giết Triệu Nhật Thiên, Thiên Võ Đại Lục sẽ triệt để đại loạn. Triệu Nhật Thiên kêu rên thanh âm càng ngày càng nhỏ, mà bản thân của hắn vậy mà co lại thành một cái hơn một xích lớn nhỏ cầu, nhìn về phía trên đã tiếp cận tử vong, Phượng Phỉ thoáng cái hoang mang lo sợ, không biết như thế nào xử lý rồi. Lão đại, cái kia, ta biết rõ người rất tức giận, ta cảm thấy a. Lúc này Quách Nhiên có chút nhút nhát e lệ địa đứng dậy, nhìn xem Long Trần, có chút muốn nói lại thôi địa đạo. Có dám thì phóng, Long Trần quát lạnh nói. Long Trần cái này vừa quát, Quách Nhiên lập tức dễ dàng xuống, trước khi Long Trần khí tức quá mức lạ lẫm, lại để cho hắn có chút không dám mở miệng, nhưng là Long Trần cái này một mắng, hắn biết rõ đây là hắn quen thuộc lão đại. Ý của ta là, có thể hay không trước không giết hắn. Quách Nhiên nịnh nọt địa cười nói, Quách Nhiên cái này mới mở miệng, tất cả mọi người đều thất kinh, Quách Nhiên vậy mà thay Triệu Nhật Thiên cầu tình. Đây là cái gì tình huống? Ngươi muốn, Long Trần sững sờ, lập tức nghĩ tới điều gì? Đúng đúng đúng, ngươi cũng biết, chúng ta Long Huyết Quân Đoàn ra đại nghiệp đại, tài nguyên một mực phi thường khẩn trương, cái này thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, hắc hắc. Lão đại ngươi khẳng định minh bạch ý của ta. Quách Nhiên xoa xoa tay cười hắc hắc đạo, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch Quách Nhiên ý tứ, hỏi, ngươi có thể làm hắn? Lão đại yên tâm, kỳ thật nhìn thấy hắn thời điểm, ta tự cùng hạ thần thương lượng phương pháp tốt rồi, lão đại thỉnh xem. Quách Nhiên nói xong, trực tiếp tế ra chính mình đúc khí đài, cái này tỏa đến từ Đông Hoang trong cổ mộ đúc khí đài, một mực đi theo Quách Nhiên, có vô cùng diệu dụng. Lúc này trúc khí trên đài một cái lô khẩu mở ra, Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là đem đã co lại thành cục sắt Triệu Nhật Thiên, ném vào bếp lò bên trong. Hô, đúc khí đài thu nhỏ lại, bị Quách Nhiên nắm trong tay, Quách Nhiên lập tức cười ha ha, móa nó, phát tài, phát tài. Xác thực phát tài, tại thủy ma tộc chỗ man hoang thế giới, có vô tận tài nguyên khoáng sản, căn bản khai thác không hết. Chỉ cần đem Triệu Nhật Thiên ném đi qua, mỗi ngày buộc hắn hấp thu tiên kim, cái kia quả thực chính là một cái tụ bảo bồn, muốn cái gì tiên kim không vậy. Đã có Triệu Nhật Thiên, chẳng khác nào đã có vô tận thần liệu. Long Trần cũng chính bởi vì nghĩ tới điểm này, mới ngạnh xanh xanh nhịn xuống đánh chết Triệu Nhật Thiên xúc động. Long Trần tin tưởng Quách Nhiên cùng hạ thần, nhất định sẽ đùa Triệu Nhật Thiên sống không bằng chết, như vậy một đao tiêu diệt hắn, quá tiện nghi hắn rồi. Gặp Long Trần không có tại chỗ đánh chết Triệu Nhật Thiên, Phượng Phỉ trong lòng một tảng đá rơi xuống, Triệu Nhật Thiên bất tử, tổng vẫn có chuyển cơ. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt run lên, bỗng nhiên cả người thoáng cái biến mất, tại Long Trần biến mất đồng thời, ở đây các cường giả một tiếng thét kinh hãi. Dạ Minh đâu? Chương 2531, Dạ Minh tự bảo. Mọi người hoảng sợ phát hiện, không biết lúc nào, Dạ Minh vậy mà không thấy rồi, mà tà đạo các đệ tử cũng đều kỳ dị địa biến mất. Oanh, bỗng nhiên một thanh màu đen trường đao, xé rách hư không, vô số thân ảnh theo trong hư không bay ra, huyết quang vẩy ra gian, mọi người thấy được một thân ảnh bay ra. Dạ Minh, mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia thân ảnh đúng là Dạ Minh, không biết lúc nào, hắn vậy mà mang theo tà đạo cường giả, thần không biết quỷ không hay địa dấu ở trong hư không. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bãi xuống, cười lạnh nói còn muốn truyền tống ra ngoài. Ngươi là đang nằm mơ sao? Hô, Long Trần nói xong, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đã chạm đã đến Dạ Minh trước người, Dạ Minh vừa sợ vừa giận, một đao kia không thể tránh né. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Dạ Minh cái kia đầu cánh tay bạo toái, ngay tại lúc đó, cuồng bạo khí lãng cấp tốc hướng chung quanh tuôn ra. Không, đi theo Dạ Minh cùng một chỗ đã đến tà đạo đệ tử, trong nháy mắt tuyệt vọng. Phốc phốc phốc, cuồng bạo khí lãng cắn nuốt bọn hắn, sở hữu tà đạo cường giả, tại nơi này rung động bên trong, lộ ra như vậy nhỏ bé, khí lãng qua đi, nhao nhao hóa thành bụi bặm, cùng hải yêu nhất tộc đồng dạng, tà đạo mấy chục vạn đệ tử, lập tức toàn bộ diệt. Long Trần, ta liều mạng với ngươi. Dạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên trên người toàn thân lân phiến sáng lên, trong cơ thể khí tức kịch liệt kéo lên. Long Trần kinh hãi, Dạ Minh lại muốn tự bảo, cái này cũng quá nhanh rồi, Long Trần còn không có đưa hắn bước đến trình độ kia. Oanh, một tiếng bạo hưởng, căn bản không để cho cơ hội tránh né, phảng phất một ngôi sao nổ bung, cuồn cuộn khí lãng cắn nuốt Long Trần. Nguy rồi, Long Trần thoáng cái đã minh bạch, Dạ Minh tự bảo cũng không phải của hắn thân thể, mà là hắn khống chế Phệ Thiên Tà Vương thi thể, mà bản thân của hắn nhất định có bảo vệ tánh mạng chi pháp. Phanh, Long Trần trong nháy mắt bị tung bay, Long Trần sau lưng lá xanh phóng đại, đem Long Trần tầng tầng bao khỏa, Long Trần đâm vào đại địa phía trên, ném ra một vài vạn dặm hố to. Long Trần, Lão Đại, Mộng Kỳ, Quách Nhiên bọn người kinh hãi, vội vàng tiến lên, bất quá lại để cho bọn hắn an tâm chính là, Long Trần bị lá xanh bao quanh bao khỏa. Tạch tạch tạch, lá xanh vỡ vụn, lộ ra bên trong Long Trần bình yên vô sự, mọi người không khỏi đại hỉ, Dạ Minh tự bảo Phệ Thiên Tà Vương thi thể, uy lực kia quả thực hủy thiên diệt địa. Đương Long Trần bình yên vô sự địa xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Long Huyết Quân Đoàn cùng Thiên Võ Liên Minh bên này cường giả, phát ra một tiếng rung trời hoan hô. Dạ Minh tên hỗn đản này, muốn trước khi chết kéo lão đại đệm lưng, thật sự là đáng giận, có lẽ cũng đưa hắn ném bếp lò ở bên trong, đốt thi luyện hồn. Quách Nhiên oán hận mà nói, tên hỗn đản này quá giảo hoạt rồi. Âm mưu của hắn một khâu khấu trừ một khâu, nếu như không phải Long Trần đầy đủ cường hãn, tất cả mọi người cũng bị hắn tính toán chết. Còn có cơ hội, Long Trần đảo, ân, lão đại ý của ngươi, người này còn sống. Quách Nhiên bọn người kinh hãi, người này rất giàu hoạt, hắn đã nhìn ra không có bất kỳ hy vọng, liền thăm dò đều không thử dò xét, quyết định thật nhanh trực tiếp bỏ qua Phệ Thiên Tà Vương thi thể đào tẩu. Long Trần thở dài nói, thật không hổ là năm đó thành thần tồn tại, không nói chiến lực, chỉ là phần này tâm cơ, tựu không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn, có thể nói là cáo giả. Lão đại, bọn hắn cũng đều chạy thoát, chúng ta muốn hay không truy? Cốc Dương chợt phát hiện thần tộc đệ tử, viễn cổ thế gia liên minh cùng đan cốc các đệ tử nhao nhao rút lui khỏi, không khỏi sát khí nghiêm nghị địa đạo. Lại để cho bọn hắn đi thôi, Long Trần do dự một chút nói. Lão đại, hiện tại đúng là đưa bọn chúng toàn bộ chém giết cơ hội tốt, nếu không phản hồi Thiên Võ Đại Lục. Cốc Dương có chút không cam lòng địa đạo, ý của hắn là đem đan tiên tử, phượng phỉ bọn người toàn bộ giết sạch, hôm nay Long Trần có mẫu cây gia trì, càng có bọn hắn phụ trợ, giết sạch bọn hắn không phải là không có khả năng. Bởi như vậy, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục một đời tuổi trẻ, chỉ còn lại bọn hắn rồi, hơn nữa, còn có thể giết người diệt khẩu. Tùy bọn hắn đi thôi, Long Trần lắc đầu, giết người diệt khẩu là không thể nào, không nói có người hay không chạy đi, tự nói là thứ 8 Thiên Long Quân Đoàn, hắn không thể ra tay. Được rồi, Long Trần không hạ lệnh, mọi người chỉ có thể nhìn Phượng Phỉ cùng Đan Tiên Tử che chở những người này ly khai, mà Lạc Linh tộc các chiến sĩ, tựa hồ căn bản không thèm để ý bọn hắn, mẫu cây trở về. Bọn hắn lâm vào kích động cuồng hoan bên trong, bọn hắn thắng lợi rồi. Vô biên vô hạn chiến trường, đã một mảnh rách nát, vô số thi thể cùng vết máu, lộ ra tại đây một mảnh hoang vu. Bất quá khi màu xanh hoa cỏ bao trùm đại địa, những thi thể kia cùng vết máu chính chậm rãi bị hấp thu, một lần nữa tách ra sinh mệnh khí tức. Đan tiên tử xa xa nhìn Long Trần liếc, cuối cùng nhất mang người biến mất, đan cốc lúc này đây cũng hao tổn một nửa đệ tử, có thể nói thương vong thảm trọng. Thần tộc cũng không khá hơn bao nhiêu. Hơn 100 vạn đệ tử đem tánh mạng chôn vùi ở chỗ này, Triệu Nhật Thiên cũng rơi vào Long Trần trong tay, Phượng Phỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, không biết trở về nên như thế nào giao đại. Quan trọng nhất là, bọn hắn lúc này đây phạm vào một cái chí mạng sai lầm, cái này sai lầm, coi như là nàng, cũng thừa đảm đương không nổi. Phượng Phỉ tâm tình vô cùng phức tạp, nhìn phía xa Long Trần, trong nội tâm nàng sinh ra một vòng sợ hãi. Cái kia ngay từ đầu, căn bản không bị nàng để vào trong mắt nam nhân, vậy mà có được làm cho toàn bộ thế giới sợ hãi lực lượng, lần này, nàng xem như bại. Phượng Phỉ mang theo thần tộc đệ tử cùng một chỗ ly khai, lúc trước mấy trăm vạn người ở chỗ này chiến đấu, hôm nay có thể ly khai, đều đã đi ra, không cách nào ly khai, đem an nghỉ ở chỗ này. Có lẽ, bọn hắn còn sống ở thân nhân trong mộng, chỉ có điều, đương tin tức truyền đi về sau, không biết có bao nhiêu người, không cách nào tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Long huyết quân đoàn thắng, thiên võ liên minh thắng, nhưng là thắng lợi vui sướng, chỉ là nhất thời, rất nhanh bọn hắn vui sướng, đã bị lửa giận cùng cừu hận. Còn có cái kia vô tận thống khổ chỗ thay thế. Thiên võ liên minh cùng huyền thú nhất tộc đệ tử, một trận chiến này chung hy sinh hơn 30 vạn, vừa nghĩ tới bình thường cùng mình vui cười tức giận mắng huynh đệ tỉ muội, lại cũng không về được rồi, có ít người, cũng nhịn không được nữa lên tiếng khóc lớn. Hôm nay thiên võ liên minh, như là bền chắc như thép, các đệ tử ở giữa tình cảm, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hôm nay nghĩ đến đây sao nhiều người, về sau âm dương vĩnh viễn cách, trọn đời không thể gặp mặt. Cái kia tê tâm liệt phế đau nhức, như là độc xà gặm thức ăn lấy mọi người tâm. Long Trần sư huynh, tại sao phải buông tha bọn hắn? Vì cái gì không giết bọn chúng đi, vì chúng ta huynh đệ tỉ muội báo thù. Bỗng nhiên có người lớn tiếng khóc hô, thanh âm khàn giọng thê lương. Thanh Thu, Long Trần sư huynh nhất định có lý do của hắn. Có người lôi kéo nàng, lớn tiếng nói. Phốc, bỗng nhiên Long Trần sau lưng lá xanh biến mất, Long Trần trên người tiên huyết phi tiên, vô số miệng vết thương vỡ ra. Lập tức nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Long Trần sư huynh, tất cả mọi người chấn động. Long Trần khoát khoát tay nói, trên thực tế, ta không phải không động thủ, mà là không thể động thủ, vừa động thủ sẽ mặc giúp. Nếu như Dạ Minh ẩn núp đang âm thầm, không có rời đi, hắn sẽ lập tức phản hồi, cùng chúng ta tái chiến một hồi, đến lúc đó chịu thiệt, phản mà là chúng ta. Trên thực tế, Long Trần thân thể đã sớm chống đỡ không nổi rồi, là mẫu cây lực lượng, một mực trèo chống lấy hắn. Một khi đã không có mẫu cây lực lượng gia trì, hắn sẽ lập tức mất đi sở hữu sức chiến đấu. Thực xin lỗi, Long Trần sư huynh, ta trách lầm ngươi, ta đáng chết, ta, nàng kia lập tức chân tay luống cuống. Long Trần, đúng lúc này, Long Trần thân thể vậy mà bắt đầu rạn nứt, tựa hồ muốn nổ bung bình thường, Sở Giao cùng Liễu Như Yên kinh kêu một tiếng, nhao nhao đem tánh mạng của mình chi lực, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Nhưng là rất nhanh các nàng hoảng sợ phát hiện, tánh mạng của các nàng chi lực, đối với Long Trần gần như nghiền nát thân thể mà nói, bất quá là như muối bỏ biển, căn bản không cách nào ngăn cản thân thể của hắn tiếp tục chuyển biến xấu, trong lúc nhất thời Sở Giao gấp đến độ nước mắt đều đi ra. Ông, đúng lúc này, một căn nhánh cây giò xét đi qua, bám vào tại Long Trần phần lưng, mênh mông tánh mạng nước lũ, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần thương thế lập tức đạt được giảm bớt. Mặc dù không có lập tức khôi phục dấu hiệu, tối thiểu máu tươi không hề hướng ra phía ngoài chảy, con mắt cũng khôi phục một tia thần thái. Đa tạ, Long Trần chứng kiến Đại Tiên Tri đã đi tới, Long Trần khẽ khom người, tỏ vẻ cảm tạ. Đại Tiên Tri đi đến Long Trần trước mặt, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, tay trái vịn vai phải, đã thành một cái cực kỳ cổ xưa và trang trọng lễ tiết. Tôn kính lời tiên đoán chi tử, ngài chính là chúng ta Lạc Linh tộc thần, thỉnh tiếp nhận chúng ta cúng bái. Đại Tiên Tri nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy đối với Long Trần bái lạy. Theo Đại Tiên Tri động tác, sở hữu Lạc Linh tộc chiến sĩ, bất luận nam nữ già trẻ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đối với Long Trần cúng bái. Tiền bối không được a, ngài như vậy chẳng khác gì là gãy ta thọ, ta còn muốn sống thêm 2 năm. Long Trần vội vàng đem Đại Tiên Tri kéo, nhưng Đại Tiên Tri lại thân hình khẽ động, tư thế không thay đổi, hướng lui về phía sau mấy bước, Long Trần kéo một cái không. Đại Tiên Tri liên tục đã bái 9 lần, lúc này mới đứng dậy, Đại Tiên Tri vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong hư không truyền đến nổ vang bạo hưởng. Đại Tiên Tri sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khô héo mẫu cây, vậy mà xuất hiện rậm rạp vết rạn, cái kia bạo hưởng tựu là theo trong thân thể của nó phát ra. Mẫu cây lớn người, chẳng lẽ, Đại Tiên Tri nhìn xem mẫu cây, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Mẫu cây cuối cùng sinh mệnh lực, dùng để gia trì cho ta. Long Trần thở dài nói, mẫu cây là linh hồn của chúng ta chi căn, không thể tưởng được, nàng lại muốn biến mất sao. Đại Tiên Tri trên mặt tất cả đều là vẻ thống khổ, trước khi vui mừng, toàn bộ đều biến mất. Vừa mới đoạt lại nhà của mình, kết quả ra muốn đổ, loại này đả kích làm cho người không thể tiếp nhận. Bất quá ngài cũng không cần quá bi quan, ta có lẽ có biện pháp. Long Trần đạo, ngài có biện pháp, Đại Tiên Tri lập tức trở nên kích động lên. Long Trần chậm rãi đứng lên, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, hắn âm thầm may mắn, không có tiếp tục sử dụng mẫu cây lực lượng. Cuối cùng chủ động đem mẫu cây lực lượng, theo thân thể chóc bong, trả lại cho mẫu cây, tuy nhiên thân thể của hắn thiếu chút nữa sụp đổ, nhưng là cái kia một tia tánh mạng nguyên lực, phản hồi mẫu cây, có lẽ có thể hình thành một quả tánh mạng chi loại. Chỉ cần đem cái này quả hạt giống kích hoạt, mẫu cây vẫn có hy vọng trở về sinh cơ. Long Trần đi đến mẫu thân cây trước, nhìn xem dưới thân cái kia cực lớn lửa bịp, hai tay chậm rãi kết ấn. Ông, Long Trần sau lưng hư không vỡ ra, vô tận bùn đất tạo thành một đạo nước lũ, như giang hà trút xuống, dũng mãnh vào cái kia cự trong hầm. Chương 2532, mẫu thần, theo vô tận bùn đất, chảy vào cự trong hầm, bao trùm đại thụ rễ cây, kỳ dị hiện tượng đã xảy ra, đại thụ đình chỉ rạn nứt, vốn là vỡ ra miệng vết thương, vậy mà chậm rãi khép lại. Hỗn độn châu chưa bao giờ để cho ta thất vọng qua. Gặp hỗn độn không gian bùn đất đối với mẫu cây hữu hiệu, Long Trần trong nội tâm một tảng đá, rốt cục rơi xuống địa, hỗn độn châu quá thần rồi. Mắt thấy sắp héo rũ sụp đổ mẫu cây, vậy mà chậm rãi khôi phục, sở hữu lạc linh tộc chiến sĩ, phát ra rung trời hoan hô, vui đến phát khóc. Long Trần đại ca, người thật lợi hại, bỗng nhiên một người chạy tới, hưng phấn mà hét lớn. Đương Long Trần chứng kiến nữ tử kia, lại càng hoảng sợ, Khởi Lệ, người không phải. Long Trần rõ ràng nhìn xem Khởi Lệ đã bị chết, nhưng là Khởi Lệ cái lúc này xuất hiện tại Long Trần trước mặt, quả thực bắt hắn cho hù đến rồi. Là linh thần đại nhân đã cứu ta, hi hi, ta hiện tại được phong làm thần sứ A, ngươi là chúng ta lạc linh tộc thần, mà ta là ngươi chuyên trúc người hầu. Khởi Lệ hưng phấn mà đạo, còn có ta, kéo duy cũng đã chạy tới, hưng phấn mà kêu lên, thằng ngốc này núp ních ra hỏa, cũng là vẻ mặt vẻ mừng như điên. Đương Khởi Lệ chết trận trong nháy mắt đó, kéo duy cũng điên rồi, hắn giống giận lao ra, muốn chém giết Khởi Lệ thi thể, thiếu chút nữa bị phệ thiên hắc giáp quân phân thây. Là sinh mệnh linh thần thò ra một đạo rễ cây, đưa hắn theo tử thần trong tay kéo lại, mà một màn này, vừa vặn bị thức tỉnh Khởi Lệ nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên kéo duy trên người có rất nhiều tật xấu, nhưng là đương kéo duy vì hắn, lâm vào điên cuồng không để ý tánh mạng đập ra đi lập tức, trên người hắn sở hữu tật xấu, đều bị lúc này ánh sáng chói lọi cho che đậy rồi. Khởi Lệ lôi kéo kéo duy tay, cung kính mà nói, về sau hai người chúng ta tự là Long Trần đại ca ngài chuyên trúc người hầu, phụ trách truyền đạt ngài thần chỉ. Bị Khởi Lệ chủ động lôi kéo tay, kéo duy trong lúc nhất thời con mắt đỏ lên, bề ngoài giống như cùng Khởi Lệ ở chung thời gian dài như vậy đến nay, nàng lần thứ nhất như thế đối với hắn thân cận, cảm động đến muốn khóc. Của ta thần chỉ, Long Trần lập tức giở khóc giở cười, ta là Mao thần A, nếu như không phải mẫu cây ra tay, hôm nay muốn treo ở chỗ này rồi, trên cái thế giới này, nào có yếu như vậy thần. Khởi Lệ sợ quấy rầy đến Long Trần, lôi kéo kéo duy hướng Mộng Kỳ bọn người chào hỏi, hiện tại thân phận của nàng không giống với lúc trước. Với tư cách thần sứ, nàng muốn làm tốt câu thông lạc linh tộc cùng Long Trần chuyện bên này. Khởi Lệ líu díu thập phần hướng ngoại, rất nhanh cùng Mộng Kỳ bọn người quen thuộc, nhưng là kéo duy chạy đến Cốc Dương bọn người trước mặt, lập tức không biết nói cái gì rồi. Thực tế chứng kiến hình thể cực lớn A-man, hướng trong miệng càng không ngừng nhét thịt, tự cùng hung thần ác sát đồng dạng, cảm giác hắn một cái tát có thể chụp chết chính mình, càng khẩn trương hơn rồi. Kéo duy miệng há cả buổi, ngoại trừ trên mặt cái kia so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười bên ngoài. Đơn giản chỉ cần không có bài trừ đi ra một câu nguyên vẹn. Cốc Dương ha ha cười cười, vỗ vỗ kéo duy bả vai nói, chỉ cần kề vai chiến đấu rồi, tựu đều là huynh đệ, không cần phải như vậy câu thúc. Không biết nói cái gì, tựu không nói trước, chờ quen thuộc, chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu ăn thịt. Phù phù, bỗng nhiên A-man ngã xuống, mọi người lại càng hoảng sợ, Mộng Kỳ kiểm tra một chút A-man nói. Không có việc gì, hắn tiêu hao quá lớn, tiếp tế cung ứng không được. Tiến nhập một loại mình bảo hộ trạng thái, đến trì hoãn tiêu hao. Ngủ một giấc về sau, sẽ tiến vào hao phí thấp trạng thái, như vậy hắn tỉnh lại, có thể tiếp tục ăn rồi. A-man liên tục đại chiến, tiêu hao quá mức khủng bố, phải biết rằng hắn ngay từ đầu thế nhưng mà một người đỉnh lấy Triệu Nhật Thiên tại kịch chiến, Triệu Nhật Thiên chính là đếm miêu cấp cường giả, A-man chiến lực đã đầy đủ dọa người rồi. Có Long huyết chiến sĩ mang A-man đi nghỉ ngơi, A-man cái này một giấc chỉ sợ vừa muốn ngủ thêm mấy ngày, bọn hắn đều đã thành thói quen. A-man bên này có người dàn xếp, bên kia Long Trần hỗn độn không gian bùn đất, không ngừng mà rót vào cái kia cự trong hầm. Theo bùn đất rót vào, nguyên vốn đã khô héo đại thụ, vậy mà dần dần trở nên óng ánh nhuận, rốt cục đã có một tia sinh khí. Cảm ơn, đúng lúc này, có một đạo thần niệm truyền đến, một đạo thần niệm, lại ẩn chứa vô tận sinh cơ, cái kia khí tức Long Trần quá quen thuộc, Long Trần bị nó ra chỉ qua lực lượng, đó là mẫu cây truyền đến thần niệm. Dừng tay A, vĩ đại cửu tinh truyền nhân. Tánh mạng của ta chi loại đã nảy mầm, không có lo lắng tính mạng rồi. Cái kia nhu hòa thần niệm, lần nữa truyền đến, trong thanh âm tràn đầy cảm kích, cũng mang theo nồng đậm địa kinh ý. Không có quan hệ, ta tại đây bùn đất có rất nhiều, đã khả năng giúp đỡ đến ngươi, ta không quan tâm nhiều điền một điểm. Long Trần cười nói, hắn hỗn độn không gian, có ức vạn dặm chi cự, muốn bổ khuyết một cái mấy chục vạn dặm hố to, không đáng kể chút nào. Hơn nữa Long Trần cảm thấy, cái này khỏa mẫu cây sống vô tận tuế nguyệt, có lẽ biết rõ rất nhiều thứ, hắn cam tâm tình nguyện bán một ít nhân tình cho nó. Hô, bỗng nhiên một đoạn rễ cây chui từ dưới đất lên mà ra, rơi vào Long Trần dưới chân, nồng đậm sinh mệnh lực, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Trước khi sinh mệnh linh thần đang giúp trợ Long Trần, bất quá lực lượng của nó có hạn, chỉ có thể bang Long Trần áp chế thương thế, không cho hắn tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng là vô lực chữa thương. Hôm nay mẫu cây xuất thủ, nồng đậm sinh mệnh lực, chậm rãi rót vào Long Trần trong cơ thể, Long Trần trong cơ thể vô số nội thương, bắt đầu chậm rãi khép lại, mẫu cây lực lượng, không biết muốn so với sinh mệnh linh thần cường lớn hơn bao nhiêu lần. Dù là nó hiện tại còn không có tỏa sáng sinh cơ, nhưng là như trước có được khủng bố sinh mệnh lực, đầy đủ cho Long Trần chữa thương. Không biết mẫu cây nhánh cây, được hay không được chuyển qua hỗn độn không gian, nếu như ta nếu bồi dưỡng được như vậy một khỏa đại thụ, mẹ nó, lão tử cũng là bất tử chi thân rồi. Long Trần cảm thụ được mẫu cây cái kia mênh mông như biển sinh mệnh lực, không khỏi tim đập thình thịch. Triệu Nhật Thiên bất tử chi thân, Long Trần biểu hiện ra không nói, nhưng lại phát đến nội tâm hâm mộ, không riêng gì Triệu Nhật Thiên, Liễu Như Yên bất tử chi thân, Long Trần cũng đồng dạng không ngừng hâm mộ. Nếu như Long Trần dưỡng trên một khỏa như là mẫu cây cường đại như vậy cây cối làm bạn, trừ phi có người có thể một quyền đưa hắn đánh bại, nếu không Long Trần tự là bất tử chi thân rồi. Ân, hỗn độn không gian thổ, như thế nào một chút cũng không ít. Long Trần sững sờ, vốn Long Trần muốn, đương dưới mặt đất hàng vài thước, tự đình chỉ, khi đó hố to cũng có thể đầy. Hôm nay hố to đã bị điền một nửa, mà hỗn độn không gian bùn đất, lại một tia cũng không ít, bởi vì thiên lân yêu thụ cái này tham chiếu vật, căn bản không có một tia biến hóa. Long Trần tâm thần đặt ở hỗn độn không gian, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, hỗn độn không gian giống như có tái sinh chi lực, cái kia bùn đất mặc kệ thua ra bao nhiêu, cũng có thể chính mình trở lại như cũ. Lúc nào có loại năng lực này, chẳng lẽ là bởi vì lục tinh chiến thân? Long Trần vừa mừng vừa sợ, chút bất chi bất giác, hỗn độn không gian vậy mà phát sanh biến hóa. Nhìn lên trời lân thụ yêu vị trí, hỗn độn không gian cũng không có thay đổi đại, nhưng là khí tức phảng phất cùng trước kia không giống với lúc trước, nhưng là cụ thể ở đâu không giống với, Long Trần cũng nói không rõ ràng. Theo Long Trần đem đại lượng bùn đất rót vào hố to, bị vô số rễ cây hấp thu, mẫu cây thân cành trên, đột nhiên trở nên sinh cơ đột nhiên sao đến, tách ra màu xanh lá ánh sáng chói lọi, không bao giờ nữa là lúc trước không khí trầm lặng bộ dáng.